Siêu thần chế tạp sư 27 chương 251 người khác thẻ linh thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh nằm tại trên ghế xích đu uể oải phơi thái dương. Thân thể mệt nhọc. Luôn luôn tại quá độ sau khi chiến đấu. Lúc này. Nhất định muốn nghỉ ngơi thật tốt. Khôi phục một chút tiêu hao thân thể. Mới có thể trở nên càng mạnh. Hội giao lưu kết thúc, đối với lần này hội giao lưu chiến quả, Lục Minh phi thường hài lòng. Đầu tiên, đi qua đối thủ phụ trợ. Chính mình cũng rốt cuộc thành các đồ để trong mắt đùi tặc thô cái chủng loại kia, về sau kiếm thẻ sư nói chuyện đều có lực lượng ăn. Không thể tiếp theo. Liền là hắn lần đầu hoàn thành chiến đấu bên trong thất trọng phong trang. Cùng nguyên địa phản kích. Ý nghĩa trọng đại đây chính là trong truyền thuyết mộ dung tuyệt kỹ có hay không lấy đạo của người trả lại cho người soái phát nổ có hay không khổ khổ. Mặc dù là đang nhìn tiểu bạch thi triển tình huống dưới. Hắn mới đến lúc nhớ tới. Nhưng là điểm này. Cũng đủ để chứng minh chính mình tư duy nhanh nhẹn. Thông minh hơn người. Cuối cùng. Liền là tiểu bạch nha đầu này. Lục Minh bởi vì lo lắng nàng quá hàm ngư mới khiến cho nàng tham gia chiến đấu. Kết quả. Nàng để người ta học viện đánh xuyên qua. Ân. Rất tốt. Theo thi triển phong trang đến ngưng hiện phản kích tú một nhóm. Không hổ là hắn Lục Minh đồ đệ a. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tiểu Bạch. Lục Minh quay đầu hỏi. Ở đây. Tiểu Bạch trong cửa hàng đáp. Ngưng hiện ngươi chừng nào thì học Lục Minh kỳ quái. Tiểu Bạch vừa tới Tam Tinh A đi Tử Dương chiến đấu học viện trước mấy ngày. Nàng cũng bất quá vừa mới Tam Tinh mà thôi. Làm sao có thể làm đến ngưng hiện đây không phải sẽ đột phá tứ tinh tiêu chuẩn thấp nhất A lại nói. Hắn cũng không dạy qua A. Trên sách học đây này. Tiểu Bạch nói ta nơi đó thật nhiều tài liệu giảng dạy mà nói. Nàng chỉ gian phòng nơi hẻo lánh. Nha, nơi đó là Lục Minh sớm mua về tài liệu giảng dạy bởi vì tốt hơn theo lão Giang nơi đó làm điểm tài liệu giảng dạy phí. A Phi, vì Tiểu Bạch tốt hơn học tập. Hắn mua một đống vật liệu cũng làm cho Tiểu Bạch nhìn nhiều nhìn. Sau đó, Tiểu Bạch tự nhìn sẽ. Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Cái đồ chơi này. Nguyên lai có thể trực tiếp nhìn hội mặc dù kiếm thẻ sư thẻ bài kiên cố vô cùng. Ngưng hiện vô cùng đơn giản. Thế nhưng là điều kiện tiên quyết là tam tinh đỉnh phong tiểu bạch. Nàng bất quá vừa mới tam tinh A năng lượng của nàng phẩm chất. Chỉ cần tam tinh sơ giai dạng này ngưng hiện. Ngươi thử mấy lần Lục Minh trầm giọng hỏi. Hắn đột nhiên cảm giác được điểm này ý nghĩa trọng đại. Giống như kiếm thẻ sư thật bởi vì thẻ bài ngưng kết có thể sớm ngưng tụ. Kia mang ý nghĩa kiếm thẻ sư một khi đến tam tinh giai đoạn. Liền có thể tam tinh vô địch đây mới là thật ngưu phê không có đâu. Tiểu Bạch ngượng ngùng nói đánh nhau thời điểm lần thứ nhất dùng. Lục Minh. Nha. Nguyên lai trước đó đều chưa thử qua. Đáng chết thiên phú. Được rồi. Để Lý Hảo Nhiên đi xử lý đi. Kiếm thẻ sư tất cả mọi người thấp nhất cũng là tam tinh đỉnh phong. Ngươi liền làm thí nghiệm tài liệu đều không có. Thế là. Hắn tự phát tin tức cho Lý Hảo Nhiên liền không tiếp tục để ý. Sau đó. Kia chiến đấu bên trong phong trang đâu Lục Minh hỏi. Hắn đồng dạng không dạy qua Tiểu Bạch cái này. Cũng là lần thứ nhất đâu. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Dù sao. Nàng là vụng trộm nhìn sư phụ luyện tập thời điểm học sẽ, đây không thuộc về trộm, học trộm đi. Bất quá, sư phụ hẳn là cũng sẽ không trách nàng đâu. Lục Minh mặt không biểu tình. Lần thứ nhất, làm hắn thử nhiều lần như vậy, đều không thành công coi như để hắn phong trang. Hắn cũng không có khả năng thành công trước đó chiến đấu thất đoạn phong trang thành công. Là bởi vì vân chém cũng vẹn vẹn chỉ có vân chạm. Mới có thể thành công. Trừ cái đó ra. Năng lực khác. Căn bản không có khả năng mà Tiểu Bạch đâu lần thứ nhất sử dụng. Ngay tại chiến đấu bên trong phong cấm một đầu hỏa long làm sao có thể tới. Tiểu Bạch. Nói cho sư phụ. Ngươi làm sao làm được tốc độ. Góc độ. Dù cho diễn toán các loại những này Lục Minh đem Tiểu Bạch kêu đến. ta sẽ không đâu. Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Chính ta tính qua. Mặc dù có thể tính toán thành công. Nhưng là tại thời điểm chiến đấu. Đối diện ra chiêu về sau phản ứng thời gian quá ngắn có đôi khi có thể sẽ theo không kịp sở dĩ. Ta tự không có quản. Tiểu Bạch thanh âm càng ngày càng thấp. Hiển nhiên có chút xấu hổ đâu. Mặc kệ Lục Minh ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi này, mặc kệ có thể làm u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, là tiểu Bạch xử lý. Sương mù thảo Lục Minh kinh ngạc. Tiểu Bạch chán ghét tiểu Bạch chừng Lục Minh một chút. Sư phụ không cho nói thô tục đâu, tốt. Lục Minh giờ khóc giờ cười, ngươi nói một chút, tiểu Bạch làm sao quản tự như thế. Tiểu Bạch thật không tốt ý tứ. Nàng biết rõ. Nàng cái này thuộc về lười biếng cùng gian lận dù sao. Sư phụ kinh tài tuyệt diễm. Một lần phong trang thất đoạn. Tương đương với 7 lần diễn toán mà nàng đâu đến cũng chỉ có thể phong trang một lần. Chỉ cần một lần diễn toán. Tự cái này còn được dựa vào tiểu Bạch để hoàn thành. Cho nên nàng thật không tốt ý tứ mà nói. Ai nha quá mất mặt đâu. Nếu là chính mình có sư phụ lợi hại như vậy liền tốt đâu. Chính là Tiểu Bạch cúi đầu xuống, ngượng ngùng nắm bắt góc áo. Tiểu Bạch không phải mỗi ngày tu luyện à, ta nhìn nó tu luyện nhàm chán, liền để nó đọc sách đi. A Lục Minh một mặt mộng bức. Nguyên thẻ đọc sách soạt, hắn đột nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong. Chỉ gặp Tiểu Bạch khiêng một loạt đặc chất tấm gạch ngay tại từ trên xuống dưới vận động. Trước mắt một quyển sách cũng đi theo từ trên xuống dưới vận động, bảo trì đồng bộ. Tên sách: Ân, đại số tô môn cấu trúc liên kết cơ sở giáo trình. Lục Minh kinh ngạc. Cái này mẹ nó cũng được. Hừ, tiểu Bạch cố gắng tu luyện. Mỗi lần trên dưới lần tiếp theo, thư tịch đều sẽ vượt qua một tờ. Nguyên thể thông qua cảm giác đọc sách, mà lại tư duy vận chuyển năng lực cũng cùng người thể không giống. Tựa hồ càng nhanh càng mạnh. Còn bên cạnh còn bày biện hai sấp nhìn qua thư tịch. Lục Minh liếc nhìn. Ân. Biến phức lời giới thiệu. Hiện đại bao nhiêu phương pháp cùng ứng dụng. Nhược khả vi hàm số. Lục Minh trầm mặt. Thật xin lỗi. Tiểu Bạch hổ thẹn. Xem ra chính mình gian lận gây sư phụ tức giận chứ. Không có việc gì. Lục Minh mạc đầu nhỏ của nàng. Lẩm bẩm Tiểu Bạch chủ động từ từ. Tiểu Bạch, ở đây ngươi vì cái gì bỗng nhiên cho tiểu kiếm đọc sách? Lục Minh hiếu kỳ. Nó lúc tu luyện nhàm chán đâu. Tiểu Bạch nghĩ, ta liền muốn cho nó tìm một chút sự tình làm. Vừa vặn lúc ấy đang đọc sách đâu, tự thuận tay ném cho nó. Không nghĩ tới nó học nhanh hơn ta đâu. Nha. Lục Minh minh bạch. Mọi người đều biết, nhàm chán thời điểm đọc sách hiệu suất hồi cao hơn. Cái dù ai mẹ nó nhàm chán thời điểm muốn bưng lấy một bản hình học nhìn hắn trước kia khi đi học. Tự rất nhàm chán, thế nhưng là đại gia tình nguyện đếm một chút lão sư trên đầu còn thừa lại vài cọng tóc. Cũng không nguyện ý đọc sách. Nó rất thích đâu. Tiểu Bạch nói. Vục tiểu Bạch điên cuồng sáng lên. Những sách này nó là thật thích. Cảm giác tốt thú vị đâu. Lục Minh mặt không biểu tình. Không hổ là tiểu Bạch nguyên thể bỗng nhiên. Ánh mắt hắn nheo lại, nhìn về phía một góc khác bên trong sáng lên tiểu kiếm. Đang tu luyện tiểu kiếm. Cảm giác nhạy cảm đến một cỗ tràn ngập sát ý ánh mắt quét tới. Theo bản năng nhìn thấy Lục Minh như lửa ánh mắt. Không được, nó nhất thời liền muốn tránh về ý thức hải. Quay lại đây Lục Minh một phát bắt được nó liền là một trận đánh cho tê người. Phế vật, cần ngươi làm gì? Nhìn xem nhân gia nguyên thẻ, nhìn xem nhân gia tiểu Bạch, ngươi còn đường viễn cổ kiếm linh đâu. Kiếm đại gia ngươi biến phức lời giới thiệu cũng không biết, có tư cách gì xưng chính mình là viễn cổ kiếm linh. Âm tiểu kiếm bị đánh mộng. Tình huống gì? Sương mù thảo lão giấy trêu ai dẻo ai còn có. Biến phức lời giới thiệu lại mẹ nó là cái gì? Chờ chút. Nó tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này nha. Nghĩ tới. Nó nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong tiểu tiểu bạch bên người thư tịch. Lập tức càng ủy khuất. Lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm. Nào có cái gì đại số vật lý bao nhiêu người mẹ nó đi tìm một cái hiểu biến phức lời giới thiệu kiếm linh đến làm. Đến Lục Minh cho nó ném đi một trận thư tịch, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng học. Tiểu tiểu kiếm một mặt ngọa tào. Nó đường đường phiến cổ kiếm linh lại để cho bắt đầu lại từ đầu học tập toán học không mang theo nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Khi dễ như vậy á, lão tử tình nguyện chiến đấu bên trong chém giết. Cùng người liều mạng. Cũng không nguyện ý ôm một quyển sách cùng tiểu tiểu bạch đồng dạng. Đần độn kiện thân đọc sách. Quá ngu đừng nói nhảm, nhìn Lục Minh ép buộc để nó học tập. Chỉ là khiến người ta thất vọng thời điểm con hàng này căn bản không nhớ được. Hắn làm thoáng cái khảo thí. Đồng dạng một tấm bài thi. Tiểu tiểu bạch sau khi xem liền có thể tùy tiện. Tiểu tiểu kiếm chỉ có thể cầm 20 phân. Đây là có lựa chọn tình huống dưới cần ngươi làm gì, Lục Minh thật sâu thở dài. Nhưng mà hắn không biết là tiểu tiểu kiếm càng ủy khuất cái này cái gì thao đàn chủ nhân thật. Nó tung hoành cổ kim chưa từng nghe nói qua kiếm linh còn đạp ngựa muốn làm bài thi. Quá khi dễ người đi. Tiểu tiểu kiếm đần quá đâu. Tiểu bạch cũng nhăn nhăn tiểu lông mày. Hừ, cái này kiếm linh quá ngu ngốc. Lại cho sư phụ cản trở đâu, tiểu tiểu kiếm. Tức, giận liền đáng yêu tiểu bạch đều không hướng về nó nói chuyện, thế nhưng là nó có thể làm sao, nó trải qua quá nhiều tuế nguyệt. Trong trí nhớ đồ vật nhiều lắm. Học tập thời điểm, tổng hội nhớ tới quá nhiều đồ vật. Căn bản là không có cách tính hạ tâm học tập. Thật, ngươi tùy ý tìm 50-60 tuổi nhân loại. Để hắn một lần nữa học tập vi phân và tích phân. Xem hắn học được nhanh. Vẫn là thi đại học xong tiểu hài học được nhanh có thể so sánh à, tiểu tiểu bạch mặc dù ngây thơ. Thế nhưng là không chịu được nhân ra một tấm giấy trắng a. A, Lục Minh trầm ngâm một lát. Cũng đúng. Chỉ có tiểu bạch loại này nguyên sinh linh thể mới có thể ngươi chờ một chút. Lục Minh nghĩ nghĩ. Đem vừa rồi định chế tốt bài thi. Gửi đi cho Lý Hảo Nhiên cùng Tiểu Nghiêm hai cách đồ đệ. Để các ngươi kiếm linh. Làm một chút cái này. Thống gây thoáng cái điểm số. Hắn cung cấp hai phần tư liệu. Một phần là tham khảo tư liệu, trước nhìn một lần. Một phần là bài thi, sau khi xem xong bài thi. Được rồi. Lý Hảo Nhiên cùng Tiểu Nghiêm mặc dù không hiểu, nhưng là nghiêm khắc thi hành. Tiểu tiểu xà, tiểu tiểu lôi, chưa nghe nói qua, linh thể còn muốn làm bài thi à, chỉ là chủ nhân mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể chấp hành. Sau đó, tiểu tiểu lôi 98 phân. Gần với tiểu tiểu bạch, chỉ có một cách bổ khuyết đề không đối, ưu tú tiểu tiểu xà, 90 phân. Nó mặc dù cũng không có trả lời quá tốt, thế nhưng là nhìn một thiên liền có thể làm đến 90 phân. Đã phi thường ưu tú. Chí ít so với nhân loại phải cường đại quá nhiều lần mà lại. Hai người này đều là hoang dại linh thể, soạt Lục Minh ánh mắt lại nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Nương, vì cái gì nhân ra đều là 98 phân, 90 phân. Ngươi chỉ có 20 phân, đây chính là trong truyền thuyết. Người khác thẻ linh ầm ầm ầm, hắn kéo tiểu tiểu kiếm liền là một trận đánh cho tê người. Tiểu tiểu kiếm có thể nói cái gì ủy khuất nổ có hay không, vì cái gì nhất định phải làm bài thi nó không hiểu. Học tốt toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ còn không sợ. Nghe qua A Lục Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một cái hợp cách thẻ linh. Nhất định phải nắm giữ làm tốt giáo dục tri thức. Dạng này mới có thể trong chiến đấu đem ưu thế phát huy đến cực hạn. Thật, hắn quá hâm mộ tiểu bạch nguyên thẻ ngươi ngó ngó. Nguyên sinh thẻ linh coi như xong, chủ yếu là hiếu học nha. Cái gì cũng biết, cùng hắn ra số này học chỉ có thể dựa vào 20 phân hàm ngư, căn bản không phải một cái giống loài tựu. Cái này tiểu tiểu kiếm một mặt xương mù thảo. Ta thời điểm chiến đấu cũng có thể làm đến a, ngươi có thể. Lục Minh lập tức biểu lộ ngốc trệ. Đúng a. Tiểu tiểu kiếm cũng là một mặt mộng bức. Mặc dù cái gì nhược khả vi hàm số, biến phức lời giới thiệu, tô bôn cấu trúc liên kết gì gì đó ta hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng là ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú á. Lục Minh kinh ngạc kia trong thực chiến phong trang. Tiểu Bạch cái kia tiểu tiểu kiếm nghĩ tới. Có thể à, không phải liền là phong trang một đầu hỏa long à, ta nhẹ nhõm tự làm đến a. Muốn cái gì toán học? Trực giác là đủ rồi ta, thế nhưng là tuyệt đại kiếm linh ngũ giác giác quan thứ 6 đều là đỉnh cấp trực tiếp phong trang là được rồi, muốn cái gì tính toán? Lục Minh trầm mặc, nha, sở dĩ. Nguyên lai hắn thẻ linh cũng có thể làm đến cái này, ta tưởng rằng cái gì đâu. Tiểu tiểu kiếm lập tức hăng hái, bá khí nói ra. Giống như chỉ là chiến đấu phong trang loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho ta là được rồi, vài phút giải quyết cho ngươi nói. Nó kiêu ngạo thẳng tắp thân thể, khen ta nhanh khen ta, lão tử ngưu như vậy phê ngươi không nghĩ tới a, ha ha ha ha. Lục Minh ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên hắn kéo nguyên thẻ liền là một trận đánh cho tê người. Hội ngươi không nói sớm, ta cùng người ta liều mạng thời điểm ngươi làm gì đi, hôm qua kém chút lật xe không biết sao. Ầm ầm ầm, tiểu tiểu kiếm, ta làm sao biết ngươi muốn phong trang a, ngươi cũng không nói a. Lại nói lão giấy trước kia là kiếm linh không phải thẻ linh, thế là nó chỉ có thể nhờ giúp đỡ hướng tiểu bạch sáng lên. Vụt vụt, sư phụ trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì nha, tiểu bạch hỏi. Hừ, Lục Minh lúc này mới dừng lại thu thập nguyên thẻ động tác, hung hăng trợn mắt nhìn nó một chút, quay đầu lại thu thập ra hỏa này. Là hắn biết cái này nguyên thẻ ẩn giấu không ít hàng tốt đã từng kiếm linh. Nó hội làm sao dừng những này, xem ra không bận rộn đánh một đánh luôn có chút chỗ tốt ăn. Còn như ăn cái gì? Lục Minh xem xét tiểu bạch một chút, nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi. Khụ khụ, lần trước cây đu đủ hầm đồ ăn hương vị còn nhớ rõ làm thế nào sao? U Vinh Quy Quy Mơ, đây này, vậy liền tiếp tục ăn đi. Được rồi đâu, thuận tiện chúng ta đi mua một ít cây đu đủ nước, cây đu đủ xào rau, cây đu đủ sữa. Siêu thần chế tạp sư 27 chương 252, ngươi cách he tai thanh minh thị. Cửa hàng cùng tiểu bạch nếm qua một trận phong phú cây đu đủ tiệc về sau, Lục Minh lại uể oải nằm tại trên ghế nằm, thỉnh thoảng đảo lộn một cái thân, rất là thoải mái dễ chịu. A, rất nhiều ngày năng lượng chiến sĩ hiệp hội thông chi cũng nhanh đến, hắn một mực chờ đợi. Chỉ là đúng lúc này, không hiểu, hắn cảm giác ngực có chút phát nhiệt. A, ăn sương mù thảo không phải là vừa rồi cơm? Tiểu Mạch ở đây, ngươi có cảm giác hay không nóng một chút? Không có. Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn sư phụ một chút, cái gì nóng một chút, không có việc gì. Lục Minh ngẩng đầu, nha, có thể là thái dương phơi. Hắn đổi cái góc độ quả nhiên tốt hơn nhiều. Mà giờ khắc này, trong cửa hàng, hai cái nguyên thẻ ngay tại nơi hẻo lánh điên cuồng sáng lên, điên cuồng cục gạt cùng. Điên cuồng làm bài thi. Ta tại sao phải làm thứ này? Tiểu tiểu kiếm phi thường bất mãn. Ta đối với ngươi yêu cầu không cao, đạt tiêu chuẩn là được. Lục Minh thở dài. Coi như gia hỏa này lịch duyệt lại phong phú, đó cũng là linh thể. Linh thể tiên thiên linh thức, để nó tư duy năng lực viễn siêu thường nhân, đạt tiêu chuẩn vẫn là rất dễ dàng. À, cái đồ chơi này thật có hiệu quả? Tiểu tiểu kiếm rất hoài nghi. Đương nhiên, Lục Minh thản nhiên. Cực kỳ lâu trước kia, ta biết một cái cung tiến thủ, hắn bắn đi ra tiễn, thậm chí hội chiết xạ, có thể không ngừng bắn ra, mưu sát địch nhân phi thường cường đại. Bởi vì tinh thông bao nhiêu nguyên nhân, hắn mưu thiên mưu địa mưu không khí, từng quét ngang một cách phiên bản. A, không phải quét ngang một thời đại. Hắn thường đeo tại bên miệng một câu liền là đơn giản hình học. Lục Minh tràn ngập hoài niệm. Thật hay giả? Tiểu tiểu kiếm rất là hoài nghi. Toàn tức thở dài một tiếng. Có thể ta đối cái này không có hứng thú. Ngươi không thể bức bách mỗi người đều trở thành nhà số học. Cũng thế. Lục Minh nghĩ nghĩ, vậy ngươi đối sách gì cảm thấy hứng thú? Tiểu tiểu kiếm trầm ngâm một lát, ngươi dưới giường những cái kia Lục Minh. Âm âm âm, hắn giữ chặt tiểu tiểu kiếm liền là một trận đánh cho tê người. Ngươi nói một chút. ngươi có phải hay không tiện đến hoàng đánh quá ít có phải hay không? Tiểu tiểu bạch lặng lẽ liếc nhìn bị đòn tiểu tiểu kiếm. Lại nhìn xem chính mình đáng yêu chủ nhân. Lập tức cảm thấy linh sinh ra nhìn. Lẩm bẩm xem ra sau này hẳn là sẽ không lăn lộn thành tiểu tiểu kiếm nói như vậy. Phải hướng chủ nhân học tập nói. Mà giờ khắc này. Thanh Minh Thị. Triệu Vân Sơn cũng cuối cùng đã tới nơi nào đó khách sạn. Người tốt. Xin hỏi là Triệu Vân Sơn sao? Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Vâng. Triệu Vân Sơn trầm giọng nói. Ngươi phù hợp chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội xét duyệt. Sở dĩ. Ta cho ngươi gửi đi chúng ta kiếm thẻ sư nhất mạch một chút cơ sở yêu cầu. Nhìn qua sao? Lý Hạo Nhiên hỏi. Nhìn qua. Triệu Vân Sơn không chút do dự. Những cái kia yêu cầu. Quá đơn giản hắn thấy. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Hết thảy không là vấn đề còn như cách khác. Hắn thân là ngũ tinh đỉnh phong kiếm tu. Càng không phải là vấn đề hắn liền muốn biết. Kiếm thẻ sư mạch này. Đến cùng có thể dẫn hắn đi bao xa mạch này. Thật sự có thể đem hắn kiếm đạo thiên phú không đủ thiếu hụt đền bù sao tỉ tỉ. Thật có thể bổ sung sao bí thuật. Thật tồn tại sao hắn biết rõ, đây là hắn một lần cuối cùng chiến đấu. Nếu như thất bại lần này, kiếm thẻ sư cũng vô pháp cứu vãn chính mình. Chỉ sợ chỉ có thể thay lương trở về. Kế thừa chính mình ước vạn thương nghiệp đế quốc đây là sỉ nhục như vậy. Mời trùng tu đi. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Được, Triệu Vân Sơn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Oanh hắn tiêu tán kiếm thai. Không có tự bảo. Không có nổ tung. Mà là dùng một loại phương thức đặc thù. Đem kiếm thai bên trong sở hữu năng lượng. Toàn bộ tiêu tán đến cái quán rượu này trong phòng. Trong lúc nhất thời trong phòng này năng lượng bạo tăng nghìn lần đây là. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Trùng tu bí thuật trong truyền thuyết. Loại bí thuật này. Có thể đem chức nghiệp năng lượng cốt lõi tiêu tán. Đồng thời tạm thời giữ lại một lát. Nặng như thế tu về sau. Liền có thể hấp thu nhanh chóng đuổi kịp chỉ là. Loại bí thuật này giới hạn tại nghe đồn rằng. Không ngờ người sư đệ này. Ngưu Phê không hổ là thổ hào ông kiếm thai tiêu tán. Triệu Vân Sơn trên thân. Thuộc về năm sao khí tức sát na biến mất. Cùng lúc đó, hắn dựa theo trên sách học dẫn đạo, bắt đầu một lần nữa tạo dựng chức nghiệp hạch tâm. Rất nhanh, một tấm thẻ bài ở trước mắt ngưng tụ thành hình. Ông vô tận năng lượng tràn vào nguyên thẻ năng lượng bỗng nhiên bắt đầu bạo tăng. 200 điểm, 300 điểm, 900 điểm, 1000 điểm nhị tinh nhưng mà năng lượng còn tại bạo tăng. 3000 điểm, 5000 điểm, 8000 điểm, 1 vạn điểm tam tinh. Xoạt xoạt năng lượng tiếp tục tràn vào. Lần này, năng lượng không còn gia tăng, mà là biến thành đơn thuần rèn luyện. Tam tinh sơ giai, tam tinh trung giai, tam tinh cao giai, tam tinh đỉnh phong. Như thế, những năng lượng kia mới trở thành nhạt một chút. Mà lúc này, Lý Hạo Nhiên trong tay một ly trà thậm chí không có uống xong. Nha! Đáng chết khắc kim cầu cái kia. Nguyên thẻ ngưng hiện còn sẽ không. Triệu Vân Sơn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc. Không phải một lần xung kích tứ tinh đoán chừng không có vấn đề. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu tình. Sở dĩ. Con hàng này trùng tu về sau. Vẹn vẹn mấy chục miêu. Liền vọt tới tam tinh đỉnh phong đây là bởi vì không hiểu nguyên thẻ ngưng hiện thổ hào thật là. Tùy hứng A sau đó là thẻ linh sinh ra đúng hay không? Triệu Vân Sơn nhớ rõ quy tắc. Ân. Thế là. Hắn quay người đối nguyên thẻ nói. Nguyên thẻ. Nguyên thẻ. Ngươi đã là một cách thành thục nguyên thẻ. Ngươi phải học được tự mình tu luyện đáng tiếc. Không phản ứng chút nào. Xem ra không quá đi. Triệu Vân Sơn có chút tiếc nuối. Không có việc gì. Lý Hạo Nhiên rốt cuộc vui mừng một chút. Ngươi ngó ngó thổ hào thì sao, kiếm tu thì sao, ha ha ha, kiếm thẻ sư nhất mạch. Vẫn là không bằng ta hắn lúc trước thế nhưng là chính mình mặc niệm mọc ra thẻ linh nhà hắn tiểu tiểu xà. Chính là như vậy mọc ra. Tại chính mình mặc niệm thời điểm mọc ra nha. Đúng, tiểu nghiêm sư để cũng là từ từ sẽ đến. Lý Hạo Nhiên vui mừng. Không cần. Triệu Vân Sơn nghĩ nghĩ, ta có chuẩn bị. Sau đó, hắn móc ra một cái trong suốt hồ lô. Bên trong chứa một cái ống ánh sáng long lanh hầu tử. Hồ lô bên trên còn biểu hiện ra linh thể số liệu, linh thể chủng loại, ẩn tàng giống loài. Linh thể cấp bậc, lục tinh đỉnh phong. Linh thể đặc tính, có thể thành dài. Linh thể tuổi tác, không thiên. Linh thể trạng thái, ngủ đông. Trình độ hiếm hoi, tuyệt thế. Lý Hảo Nhiên kinh ngạc, cái này cái gì, đây là ta vừa mua linh thể. Triệu Vân Sơn như nói thật nói. Một cái vừa sinh ra tựu bị ngủ đông tuyệt thế linh thể. Cùng tân sinh linh thể giống nhau như đúc. Giống như bị cắm vào nguyên thẻ bên trong liền là thẻ linh. Lý Hảo Nhiên nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Còn có thể dạng này, mặc dù sư phụ đã từng nói. Thẻ linh cũng có thể dùng loại phương thức này sinh ra. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng. Chỉ có nguyên trang thẻ linh mới là tốt nhất thẻ linh, sở dĩ hắn cùng Tiểu Nghiêm đều là cố gắng chấp hành đại sư tỷ phương án. Thế nhưng là Triệu Vân Sơn cái này sinh ra như thế thẻ linh tựa hồ cùng nguyên trang không có gì khác biệt. A, ta thiên phú một mực không tốt. Triệu Vân Sơn rất thành thật, sở dĩ loại kia phương thức ta đoán chừng không được. Tốt a. Lý Hảo Nhiên đồng ý. Sau đó hắn tự nhìn xem Triệu Vân Sơn lại móc ra một cái đặc thù dụng cụ ý thức hiện thực không gian chuyển đổi nghi. Một cái chỉ tồn tại ở nghiên cứu giai đoạn truyền thuyết cấp thiết bị. Bọn hắn làm qua thí nghiệm, cái này có thể vô hại đem linh thể đưa vào thẻ bài. Đáng tiếc là duy nhất một lần. Triệu Vân Sơn giải thích nói. Ngồi qua thí nghiệm. Lý Hảo Nhiên nhìn trời. Không cần hỏi, đây cũng là dính đến hải lượng tài chính vận chuyển. Sở dĩ sư đệ lần này trùng tu, vận dụng tài chính đơn giản. Thế là Hưu Triệu Vân Sơn thận trọng đem kia linh thể đưa vào nguyên thẻ, dụng cụ báo hỏng. Ông linh thể thức tỉnh, khí tức cường đại trong nháy mắt tỏa ra. Cứ việc còn rất yếu ớt, thế nhưng là kia độc thuộc về lục tinh đỉnh phong khí tức cũng làm cho người chấn động. Nhất là một cái lục tinh linh thể ấu sinh trạng thái. Hưu hưu nguyên thẻ bay lượn. Thẻ linh đã tải quen thuộc hoàn cảnh. Sương mù thảo. Lý Hảo Nhiên kinh ngạc. Nguyên lai thổ hào là như thế tu luyện sao? Ầm ầm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ngày tốt. Phục vụ viên đi tới. Chúng ta tiếp vào đại lượng báo cáo. Ngày nơi này truyền đến thanh âm kỳ quái. Giống như các ngươi tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể hủy bỏ ngài ở lại tư cách. Phục vụ viên mặt không biểu tình. Thật, trước kia chỉ có hai người nam còn chưa tính, thanh âm còn nhỏ điểm, thế mà ba cái nam. Người trẻ tuổi khẩu vị nặng như vậy ta đã biết. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Các loại phục vụ viên đi, hắn mới cười khổ nói, xem ra chúng ta nhỏ hơn âm thanh một điểm. Không có địa phương khác sao? Triệu Vân Sơn hỏi. Tu luyện làm sao có thể thanh âm tiểu, ta không phải bản địa. Lý Hảo Nhiên cũng rất bất đắc dĩ. A, loại kia các loại. Triệu Vân Sơn đi ra ngoài. Một lát, hắn trở về. Làm xong, Triệu Vân Sơn nói. Giải quyết cái gì? Lý Hảo Nhiên mờ mịt. Khách sạn A. Triệu Vân Sơn kỳ quái nhìn hắn một cái, ta mua lại. Lý Hảo Nhiên trầm mặt. A. Đáng chết khắc kim cầu bất quá. Rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Lại khắc kim lại như thế nào? Trung quy là chính mình sư để kiếm thẻ sư tu luyện. Còn được chính mình giáo tiến độ nhanh đúng không? Ha ha. Tới. Lý Hảo Nhiên mỉm cười. Chúng ta tiến hành xuống một giai đoạn làm bài thi. À, Triệu Vân Sơn mờ mịt. Cơ sở tài liệu giảng dạy bên trên không có cái này a. Mà giờ khắc này, cửa hàng Lục Minh còn nằm tại trên ghế xích đu ôn tập cùng tổng kết tri thức. Sư phụ, uống nước đâu? Tiểu Bạch bưng tới một chén nước nóng. Ngoan. Lục Minh mạc mạc Tiểu Bạch đầu, lẩm bẩm. Tiểu Bạch từ từ. Ngoan như vậy, Lục Minh vui mừng. Sau đó, vừa mới chuẩn bị uống nước, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Nước này hương vị nghe, hắn cẩn thận liếc nhìn, lập tức mặt tối sầm. Tiểu Bạch, Lục Minh trầm giọng nói, tại ở đây Tiểu Bạch hốt hoảng đứng lên. Trong nước thả cái gì? Lục Minh trong mắt hơi híp. Không, không có gì. Tiểu Bạch không có ý tứ. Nói. Lục Minh chừng nàng một chút, tiểu gia hỏa, sẽ còn nói dối đâu lá trà. Tiểu Bạch cúi đầu xuống thành thành thật thật nói. Cái gì lá trà? Lục Minh ngạc nhiên. Ây, Tiểu Bạch dừng một chút, thận trọng nói ra, tam sư để đề cử trà. Lục Minh trầm mặt. Nha, lần trước Lý Hảo Nhiên nói cái kia nước trà, nếu như thế, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Không có vấn đề cái gì a, lão tử tại sao muốn cùng dùng lông trà? Hắn nhìn kỹ một chút chân của mình, lông rất nhỏ, kỳ thật không nhìn kỹ đều không nhìn thấy, cùng nữ sinh không sai biệt lắm. Nào có nhiều như vậy lông, ngươi xem một chút chân này, lông vừa mịn lại ngắn, cùng nữ sinh không sai biệt lắm. Lục Minh đều không còn gì để nói, chỗ nào cần thối mau không phải đâu. Tiểu Bạch chỉ chính mình trơn bóng như ngọc làn da, nữ sinh một chút cũng không có đâu. Ngươi không giống. Lục Minh bất lực nhả rãnh, ngươi là hài tử. Còn không có phát dục. Chờ chút. Không đúng. Tiểu hài tử cũng có lông tơ a, ngươi chờ một chút. Lục Minh tiến tới. Nhìn kỹ một chút. Tiểu Bạch làn da. Vậy mà thật trơn bóng như ngọc. Một chút xíu lông tơ đều không có, lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Lục Minh kinh ngạc. Sương mù thảo, Tiểu Bạch biến gì? Chờ chút. Ngươi qua đây. Lục Minh đem Tiểu Bạch kéo đến gian phòng, nơi này y phục kéo lên đi một điểm. Tiểu Bạch có chút xấu hổ, sư phụ. Lạp. Lục Minh chừng nàng một chút. Nha. Tiểu Bạch đem ốm tay áo sắn đi lên, lộ ra trên cánh tay làn da. Ân. Vẫn như cũ trơn bóng như ngọc. Thật không có, tại sao có thể như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ nữ sinh thân thể đi qua rèn luyện về sau, liền lỗ chân lông đều sẽ biến mất a? Hỏi một chút người khác. Lục Minh nghĩ nghĩ, nữ sinh, hắn nhận biết không nhiều. Soạt kết nối thông tin ghi chép. Hắn mở ra, thấy được tỷ tỷ danh tự. Ngắt mạng trạng thái, xem ra tỷ tỷ lại đi di tích tu luyện. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát liên hệ tiểu tình cô nương. Tiểu tình. Lục Minh phát tin tức đi qua, trên người ngươi có lông sao? Vừa phát ra ngoài, Lục Minh nhạy cảm ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian rút về. Một lần nữa nghĩ nghĩ, tiểu tình, thân thể ngươi tố chất mạnh lên về sau, trên da còn có lông tơ a ăn, dạng này đã tốt lắm rồi. Soạt, Lục Minh lần nữa phát ra ngoài. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, đối diện bỗng nhiên truyền đến tin tức. Lục Minh, ngươi chớ có khinh người quá đáng, coi như muội muội ta thích ngươi, ngươi cũng không thể làm nhục như vậy nàng. Đối diện phát tới liên tiếp tin tức. Sau đó trầm mặc xem chừng, cũng nhìn thấy Lục Minh đồng thời phát ra ngoài tin tức. Nguyên lai ngươi hỏi cách này. Đúng thế. Lục Minh thở dài, ngươi cho rằng đâu. Đối diện trầm mặc. Tiểu tình cô nương đâu? Lục Minh thở dài. Bày ra như thế một cách mũi khống, tiểu tình cô nương rất không dễ dàng đâu. Nàng tại tu luyện, ta đang giúp nàng nhìn xem. Cao Thiên Lang giải thích nói. Sau đó trông thấy tin tức bắn ra đến. Lúc đầu không muốn lý sẽ. Nhưng là ngươi phát nội dung có chút không đúng lúc. Sở dĩ. Minh bạch. Lục Minh hiểu rõ. Hắn ban đầu câu nói kia xác thực không tốt lắm. Chỉ là cái này đều bị Cao Thiên Lang phát hiện. Chính mình mưu rút lui vậy thật, con hàng này tại ngắn ngủi nửa giây bên trong. Nghe được cổ tay mang chấn động. Đi qua nhìn lướt qua. Sau đó tại chính mình rút về trước đó. Liền đã xem hết. Lừa gạt dù đâu. Cái này muội khống rõ ràng ngay tại nhìn muội muội điện thoại he tai, vậy làm sao bây giờ? Lục Minh thở dài. Nàng nhanh tu luyện kết thúc. Cao Thiên Lang nghĩ nghĩ, ta đem đầu này xóa, ngươi tái phát một lần đi. Có thể. Lục Minh phi thường hài lòng. Thế là hai người ăn ý hợp lý, làm chuyện gì đều không có phát sinh. Một lát, tiểu tình cô nương nhìn thấy tin tức, rất nghiêm túc khôi phục Lục Minh. Cùng nam nữ không quan hệ. Tố chất thân thể mạnh lên về sau, tự nhiên sẽ đi mạnh hơn trạng thái tiến hóa trong truyền thuyết. Tố chất thân thể tu luyện tới cực hạn, có thể làm được thuần năng lượng hóa cùng loại với năng lượng chiến sĩ chức nghiệp hạt tâm chỉ để lại thuần túy nhất năng lượng tiểu tình rất chân thành hồi phục. Ta còn không làm được đến mức này. Đa tạ. Lục Minh cảm kích. Ngươi ngó ngó. Tốt như vậy cô nương, làm sao lại bày ra như thế một người ca ca đâu. Chỉ là. Đa tiểu tình đều không phải là kia những người khác. Nha. Đúng rồi. Vừa vặn hỏi một chút Cao Thiên Lang. Thế là. Lục Minh rất nhuần nhuyễn gửi tới Cao Thiên Lang trên người ngươi có lông sao. Cao Thiên Lang mặt tối sầm. Giống như không phải biết rõ Lục Minh ý tứ, hắn liền muốn bóp chết hắn. Có Cao Thiên Lang tức giận nói. Ta là kiếm tu. Cũng không phải năng lượng chiến sĩ. Lại nói. Coi như năng lượng chiến sĩ. Cũng chỉ có chức nghiệp hạch tâm kia một phần có thể nha. Lục Minh minh bạch đa tạ. Chờ một chút. Cao Thiên Lang đột nhiên hỏi. Ngươi có biết hay không Tử Dương chiến đấu học viện cách này phó hiệu trưởng nói. Đối diện phát tới một cái hình ảnh. A Lục Minh liếc nhìn. Đây không phải ban đầu bị chính mình treo trên tường vị kia gặp qua. Thế nào Lục Minh hỏi. Ta vừa xuất quan. Nghe nói ra hỏa này thi triển liệt diễm thần ngưu. Uy lực kinh người. Sở dĩ ta suy đoán. Hắn rất có thể liền là cái gọi là ngưu ma vương ta hoài nghi. Thanh minh thị đàn ngưu trà đạp sự kiện. Rất có thể cùng hắn có quan hệ. Cao Thiên Lang thần sắc nghiêm nghị. Lục Minh. Tiểu tình còn không có nói cho ngươi. Lục Minh thở dài. Nói cho ta cái gì Cao Thiên Lang mờ mịt. Không, không có việc gì. Lục Minh thở dài, loại chuyện này vẫn là nàng nói tương đối phù hợp. Sau đó, Lục Minh trực tiếp đóng lại máy truyền tin. Cao Thiên Lang một mặt mộng bức. Ý gì có chuyện gì hai người các ngươi lại xảy ra chuyện gì chẳng lẽ. Thật có siêu thần chế tạp sư 27 chương 253 bản tôn cái gì kích thước chưa thấy qua thanh minh thì. Cửa hàng. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Tiểu tình cũng có Cao Thiên Lang cũng có tất cả mọi người đều có vì cái gì hết lần này tới lần khác Tiểu Bạch tựu không có cái gì Lục Minh nhìn trước mắt Tiểu Bạch. Có chút phiền muộn. Kỳ quái. Tiểu Bạch làm sao lại một điểm lỗ chân lông cũng không có chứ đó căn bản tuyệt không khoa học tốt à thân thể biến gì đột biến gen đây là nhân loại sao. Lục Minh nhìn xem Tiểu Bạch trơn bóng như ngọc làn da, rất là lo lắng. Mặc dù nhìn như vậy đi lên làn da trắng hơn non. Càng xinh đẹp. Càng kỳ diệu hơn. Càng đẹp mắt. Sờ tới sờ lui thoải mái hơn. Thế nhưng là giống như luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Không lỗ chân lông làm sao xuất mồ hôi tiểu tình cô nương thế nhưng là thường xuyên đổ mồ hôi lâm ly mà nói. Lại hoặc là trực tiếp nhảy qua bước này ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái hắn đem Tiểu Bạch kéo đến bên người. Không có đâu. Tiểu Bạch lắc đầu. Thân thể của ngươi. Có cái gì tương đối đặc thù địa phương Lục Minh hỏi. Đặc thù Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Có đâu có đâu. Ta huyết nhiều đây huyết nhiều Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Tiểu Bạch đã từng nói. Dòng máu của nàng đặc biệt nhiều lúc đó chính mình coi là nha đầu này nói mò đâu. Xem ra. Có lẽ nha đầu này thân thể thật sự có một chút cùng thường nhân không giống nhau lắm địa phương. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch khôn khéo nói, sư phụ theo ngươi thì sao? Nàng tại cổ tay xẹp qua. Phúc huyết dịch bắn tung tóe. Tiểu Bạch Lục Minh giật nảy mình. Không có việc gì đâu. Tiểu Bạch lắc đầu, sư phụ ngươi chờ một chút đâu. Nói, nàng đem vết thương nhắm ngay cái chén. Vậy mà thả dòng giã một chén tử huyết dịch. Sau đó một chút việc nhi đều không có. Tự liền khuôn mặt đều vẫn là như vậy hồng nhuận. Lục Minh trầm mặt. Nha. Nguyên lai like đây chính là Tiểu Bạch nói huyết nhiều nha đầu này. Hắn sờ sờ tìm thuốc trị thương. Cho Tiểu Bạch thoa lên. Dùng Tiểu Bạch tố chất thân thể. Vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại bên trong. Rất nhanh liền hoàn hảo không chút tổn hại. Liền vết thương đều không nhìn thấy. Ngươi một mực sảng này là đâu? Cho Tiểu Tiểu Bạch rèn luyện cũng dùng cái này là đâu? Về sao không cho phép để bất luận kẻ nào biết rõ? Lục Minh dặn dò. Được rồi đâu? Tiểu Bạch Khôn khéo đáp. Đi tu luyện đi. Lục Minh phất phất tay để Tiểu Bạch rời đi. Hắn tin tưởng. Chuyện này căn nguyên. Sợ là Tiểu Bạch cũng không biết. Muốn biết Tiểu Bạch trên người vấn đề. Có lẽ chỉ có một người biết rõ Giang Phong mẹ nó lão vương bát đản này đến cùng đối Tiểu Bạch làm cái gì không được, nhất định phải hỏi một chút. Chỉ là. Ngay tại hắn chuẩn bị liên hệ Giang Phong thời điểm. Bỗng nhiên. Máy truyền tin chấn động, một cái không biết điện thoại tiếp vào đây. Ai? Lục Minh hỏi. Ngày tốt. Xin hỏi là Lục Minh đồng chí? Đối diện truyền đến trầm ổn nam bên trong âm. Lục Minh. Đi thong thả khẩu ba. Cái này quen thuộc họa phong. Cái này quen thuộc ngữ khí. Người chấp pháp bên kia Lục Minh thở dài. Ngài biết rõ đối diện rất là kinh ngạc. Lục Minh não khoát đau. Có thể không biết sao lão tử đều tiếp vào các ngươi ba trả lời điện thoại sở dĩ. Trương Tiểu Bàn con hàng này lại bị nắm sao? Chỉ là. Hai lần trước Trương Tiểu Bàn đều không có chuyện gì. Hắn lần trước thế nhưng là truy nã trạng thái dưới đào tẩu. Giống như lần này bị bắt lời nói. Sợ là muốn lạnh. Bất quá. Nói trở lại. Con hàng này là thật có thể giày vò a, đều loại tình huống này. Thế mà còn có thể bị tóm lên đến làm bằng hữu của hắn. Lục Minh cảm thấy chính mình hẳn là nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Ta không biết hắn. Lục Minh quả quyết nói. A đối diện rõ ràng mộng. Không, không biết làm sao có thể không biết, bất quá, hắn rất mau trở lại qua thần tới. Yên tâm. Chúng ta chỉ là xin ngài hiệp trợ điều tra. Hắn cười khổ nói. Vậy cũng không biết. Lục Minh cười lạnh. Ách tốt à. Đối diện rõ ràng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Bất quá. Nghe được loại giọng nói này. Đối diện một người khác nhận lấy điện thoại. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Vì bạn học này, xin đừng nên sợ hãi, yên tâm. Ngày cứ tới. Chúng ta cho ngươi chỗ dựa, có cái gì thì nói cái đó. Chúng ta là bộ giáo dục điều động đặc biệt điều tra tiểu tổ. Tại Thanh Minh thì có được tuyệt đối quyền hạn. Giống như hắn thật phạm pháp. Chúng ta tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi. Đối diện thần sắc nghiêm nghị. Lục Minh kinh ngạc. Cái này Tiểu Bàn đánh đến cùng đã làm gì? Đặc biệt tổ điều tra đều thành lập phải biết. Lần trước đến tổ điều tra. Còn là bởi vì Lục Tinh đại xà sở dĩ. Tiểu Bàn thẻ đã trêu chọc đến cái trước phương diện người. Chỉ là Lục Minh bỗng nhiên ý thức được chỗ nào không đúng lắm. Bộ giáo dục. Chờ chút. Tại sao là bộ giáo dục cái kia? Ta hỏi một chút. Lục Minh thận trọng vấn đạo. Ta cần hiệp trợ điều tra chính là vì kia. Ngươi không phải có biết không? Đối diện cũng kỳ quái. Giang Phong à. Chờ chút. Giang Phong sương mù thảo. Lục Minh suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hiệu trưởng đúng thế. Đối diện xác nhận. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Sở dĩ. Lần này bị bắt. Không phải Trương Tiểu Bàn, lại là Giang Phong cái kia. Lục Minh nhìn nhìn đang xem thư Tiểu Bạch. Cách nàng xa một chút. Sau đó thận trọng vấn đạo. Xin hỏi là tội danh gì? Chơi gái kỹ nữ vẫn là bị ổi học sinh? Đối diện rõ ràng sưởng sốt một chút. Lập tức thần sắc nghiêm nghị. Hắn còn có những này tội ác? Lục Minh. Nha. Không phải a. Khù khù. Vì cái gì ẩm ẩm có chút tiếc nuối đâu? Thêm lời thừa thãi. Đối diện không muốn nhiều lời. Lục Minh chỉ có thể đi qua một chuyến. Chỉ là. Hắn thật rất hiếu kỳ. Giang Phong đến cùng vì cái gì bị bắt đâu? Địa chỉ. Lục Minh hơi kinh ngạc. Lại là Giang Phong trong nhà. Rất nhanh. Lục Minh đuổi tới Giang Phong trong nhà. Nơi đó. Trong phòng khách. Giang Phong ngồi ở trên ghế salon. Một mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh mấy cái phát lượng thư thớt trung niên nhân ngồi ở chung quanh. Ẩm ẩm có một loại khống chế cảm giác. Hiển nhiên. Mấy vị này liền là bộ giáo dục đại lão. Ân. Sở dĩ, Giang Phong không phải bị bắt, mà là bị khống chế đi lên tới. Giang Phong thở dài. U, V, K, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu. Tình huống như thế nào nặng, chính ngươi nhìn. Giang Phong chỉ đồ trên bàn, Lục Minh liếc nhìn, lập tức kinh ngạc. Đây là đại lượng khiếu nại theo học sinh tốt dài. nhao nhao khiếu nại Giang Phong người hiệu trưởng này trong lòng không bình thường. Lục Minh một mặt mộng bức, đây cũng là tình huống gì, ngươi làm cái gì? Hắn ngạc nhiên nói. Ngươi cứ nói đi. Giang Phong thở dài, hai ngày trước không phải học sinh khai giảng à? Khai giảng. Lục Minh lập tức nhớ tới. Nha, đúng rồi. Lúc đó dùng học viện sửa chữa lại danh nghĩa, để các học sinh nghỉ ngơi mấy ngày. Thế là hắn đi qua xem, cẩn thận mở ra khiếu nại nội dung, lập tức giờ khóc giờ cười. Đây quả thật là. Vì cái gì Giang Phong bị báo cáo? Đơn giản còn là bởi vì sàng tinh sự kiện trận chiến kia kết quả. Toàn bộ trường học đều biến thành màu hồng. Các học sinh trở về. Ban đầu, học sinh thấy được màu hồng lầu dạy học, màu hồng con đường, màu hồng thế giới, vẫn là cảm giác rất thần kỳ. Dù sao trường học dùng tâm sửa chữa lại. Thế nhưng là, khi trở lại ký túc xá, làm các học sinh nhìn thấy đồ vật của mình cũng thay đổi thành màu hồng thời điểm tự nổ. Màu hồng dao cạo râu, màu hồng nước nóng ấm, màu hồng nổi y, màu hồng tư nhân vật dụng. Chờ chút, sở hữu học sinh kinh ngạc. Hiệu trưởng cái này mấy ngày đến cùng ở trường học đã làm gì, vì cái gì? Khóa tại trong tủ chén đồ vật cũng thay đổi thành màu hồng, chẳng lẽ hiệu trưởng còn lấy ra cố ý cho bọn hắn nhuộm màu sao? Ngấm lại tựu rất khủng bố. Thế là hoảng sợ các học sinh, còn có một số nghe nói chuyện này gia trưởng cũng cùng một chỗ báo cáo. Sau đó, Giang Phong ở chỗ này. Ha ha ha ha. Lục Minh kém chút không có chết cười. Lúc đó trường học ra loại chuyện này là bởi vì truyền thừa bao trùm. Ách, chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Bộ giáo dục không biết. Lục Minh buồn cười. Ta nói bọn hắn không tin. Giang Phong cũng rất phiền muộn. Bọn hắn nói, ta có thể cùng nơi đó quan viên cấu kết, lập ra một cách hoang ngôn. Dù sao quan lại bao che cho nhau, ví dụ có nhiều lắm. Lục Minh mỉm cười. Mà giờ khắc này, bộ giáo dục các vị đại lão cũng đang lặng lặng nhìn xem hai người đối thoại. Bọn hắn muốn từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau phân tích ra một chút vật hữu dụng. Còn như cái gọi là bởi vì truyền thừa duyên cớ, đã đáng giá thương thảo. Truyền thừa là thật, lúc đó huyên náo xôn xao. Thế nhưng là vị trí ở đâu, phải chăng cùng học viện có quan hệ cũng không biết. Bản địa lời chứng không đáng tin cậy. Bọn hắn đã từng gặp được một trường học. Viện trưởng đem lớn như vậy trường học biến thành lãnh địa mình. Muốn làm gì thì làm. Thậm chí lấy chính mình học sinh. Còn vận dụng trường học tài chính quay chụp phim ca tụng bọn hắn tình yêu. Điều tra tiểu tổ đi mấy lần đều không có tra được cái gì. Kém chút đều tưởng rằng thật. Về sau bởi vì bọn hắn nội bộ xuất hiện tranh chấp, lúc này mới toàn diện lộ ra ánh sáng. Lần này đồng lý. Sở dĩ bọn hắn đi vào Thanh Minh thì chuyện thứ nhất liền là trước khống chế Giang Phong. Chỉ là nghe bọn hắn đối thoại, sự kiện kia lại là thật trường học giám sát đâu? Lục Minh im lặng. Sớm hòng. Giang Phong cũng rất thất vọng. Truyền thừa sự kiện náo lớn như vậy, giám sát lộ tuyến sớm xấu không thể lại hỏng. A, chờ chút. Lục Minh nhớ tới cái gì? Hắn mở ra máy truyền tin, rất mau tìm ra một cách ghi chép ngày hôm đó thu hình lại. À, còn tốt, thời gian tuyến không xa, còn không có bị che kín đi. Giang Phong kinh ngạc, ngươi còn đập thu hình lại? U, V, Q, Q, M. Lục Minh có chút tiếc nuối, lúc đầu đập chuẩn bị gõ Chu Dương một bút, đáng tiếc không dùng. Giang Phong, ui, chúng ta ở đây. Bộ giáo dục các vị đại lão sắc mặt khó coi. Khá lắm. Các ngươi liền dọa dẫm bắt chẹt đều muốn dùng tới các ngươi xem đi. Lục Minh đem ngày đó đập một đoạn thu hình lại cho bọn họ. Bọn hắn lúc này mới tin tưởng. Ngày đó Giang Phong để các học sinh rời đi, lại thật là trường học có đại sự xảy ra, mà không phải Giang Phong muốn đi nữ sinh ký túc xá vượt qua nhân gia đồ vật. Thật có lỗi, hiểu lầm ngươi. Các vị đại lão không có ý tứ. Không có việc gì. Giang Phong thở dài, nói ra là được. Bất quá, các vị đại lão trầm ngâm một lát. Mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng là vẫn có câu nói muốn cho ngươi nói. Dọa dẫm bắt chẹt, thật không phải là tốt hành vi. Ta không có. Giang Phong há to miệng. Ngọa tảo. Vừa rồi Lục Minh nói a, ngươi là hiệu trưởng, muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng a. Bộ giáo dục đại lão vỗ vỗ Giang Phong bả vai, cảm khái một tiếng. Giang Phong mặt đen hắc. Lục Minh nổi, vì cái gì cũng muốn ta cõng hồi lâu. Các đại lão rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Giang Phong cùng Lục Minh. Cái kia, Tiểu Mạch. Lục Minh mở miệng hỏi. Ngươi dám nói cho Tiểu Mạch, ta đánh chết ngươi. Giang Phong con mắt trợn to. Không phải. Lục Minh bất đắc dĩ, là liên quan tới Tiểu Bạch thân thể. Ừ, Giang Phong tâm thần nhảy một cái, Tiểu Bạch thế nào trên người nàng không có lông. Lục Minh rất ưu sầu. Giang Phong một mặt mộng bức, trong nháy mắt sát ý đại thịnh. Lục Minh, ngươi đang tìm cái chết. Giang Phong giận dữ. Hỗn chứng lại dám nói với hắn loại lời này, gia hỏa này là thật chán sống rồi thật. Lục Minh trầm giọng nói. Ta tại nàng trên cánh tay đều không tìm được lỗ chân lông. Cảm giác có chút là lạ. Còn có. Máu của nàng lại là chuyện gì xảy ra? Giang Phong bỗng nhiên trầm mặt. Hồi lâu. Hắn mới mở miệng. Kỳ thật cũng không có gì. Trước kia không phải thường xuyên bị người đuổi giết à, có một lần là mang theo Tiểu Bạch. Nàng bởi vậy bị thương nhẹ. Ta đã tìm được một cái gọi là sinh mệnh chi tuyền để Tiểu Bạch đi vào ngâm ngâm. Sau đó cứ như vậy. Thân thể nàng biến có chút đặc thù, ta cũng không hiểu nhiều, bất quá đại thể liền là một loại nào đó tiến hóa. Sở dĩ nhìn qua không giống nhau lắm, bất quá hẳn là chuyện tốt. Giang Phong như nói thật nói. Thật Lục Minh rất hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy Giang Phong con hàng này không có vài câu nói thật. Thật. Giang Phong bất đắc dĩ. Tiểu Bạch sự tình. Ta lừa ngươi làm gì à? Đúng. Ánh mắt của nàng hẳn là cũng rất tốt. Một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng có thể nhìn thấy. Ngươi hẳn là có chỗ phát giác mới đúng. Giang Phong chợt nhớ tới chuyện này. Ánh mắt. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Là Hinh Nhi cô nương khí tức dù gì gần như mỗi một lần Tiểu Bạch đều có thể nhìn thấy. Nguyên lai đúng là như thế, ta hiểu được. Lục Minh yên lòng. Nói thật nói dối không quan trọng, chỉ cần Tiểu Bạch thân thể không có vấn đề là được. Tiến hóa a ăn. Không biết cái này tiến hóa bao hàm xúc tiến phát dục không. Khù khù. Ta đi về trước. Lục Minh phất tay rời đi. Hôm nay việc này đừng nói cho Tiểu Bạch. Giang Phong dặn dò. Yên tâm đi. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Đưa mắt nhìn Lục Minh rời đi. Giang Phong ánh mắt nhìn về phía viễn phương, nhìn về phía sương mù mông lung bầu trời. Trong bầu trời đêm, một ngôi sao xuyên thấu sương mù mai, vô cùng lấp lánh. A, nên tới đều tới, không nên tới tựa hồ cũng sắp. Bỗng nhiên, một cỗ gió lạnh thổi qua. Gian phòng bên trong lại có một đoàn ngọn lửa màu lam đậm tự dưng tạo ra. Chợt chợt lam quang lấp lóe. Hỏa diễm bỗng dưng mà hiện, lại ngưng tụ trưởng thành ảnh. Giang Phong. Giống như ruột mì thân ảnh vang lên. Cút Giang Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Oanh vô tận sát ý ngưng tụ. Nguyên thể lấp lóe hồng quang. Hưu hưu quang ảnh tan biến. Vô số đạo quang ảnh đem hỏa diễm người xuyên thủng. Nhưng mà. Hỏa diễm vẹn vẹn chỉ là lóe lên một cái. Lại một lần nữa bốc cháy lên. Càng không có cách nào dập tắt. Hắc hắc. Ngươi biết. Loại công kích này không cách nào tiêu diệt của ta. Ta là bất diệt chi thể hưu nguyên thể lại một lần nữa chém ngang lưng mà qua. Vô hiệu phúc một chậu nước rồi đi qua. Vô hiệu ngọn lửa này bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách tiêu diệt. Giang Phong trầm mặc. Chợt. Hỏa diễm lấp lóe. Tuyệt gì thanh âm giống như não hải hiện hiện. Nói cho ta. Vật kia đến cùng ở nơi nào? Hỏa diễm phiêu hốt. Ngọn lửa kia thân ảnh không ngừng lấp lóe. Nhưng mà. Giang Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Ta là không cách nào tiêu diệt ngươi. Nhưng là. Ngươi có phải hay không quên. Năm đó ta cũng dùng qua nhược thủy. Mặc dù ta không có tư cách nắm giữ loại kia thần kỳ lực lượng, nhưng là trong cơ thể ta. Soạt Giang Phong bỗng nhiên kéo ra khóa quần. Giang Phong, ngươi muốn làm gì? Ngọn lửa kia bỗng nhiên đằng không mà lên. Thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Ngươi cho rằng loại này đùa nghịch lưu manh thủ đoạn liền có thể đuổi đi ta? Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Bản tôn sống đến bây giờ, cái gì kích thước chưa thấy qua? Nó đang nói. Bỗng nhiên, một cỗ dòng nước hiện lên. Thử thử kia ngọn lửa màu lam đậm lấp lóe mấy lần, lại bị xinh xinh rồi tắt. Siêu thần chế tạp sư 27 chương 254. Ngươi gặp qua như thế hàm ngư nhân vật chính Thanh Minh thì. Lý Hảo Nhiên mang theo Triệu Vân Sơn đi hướng khu náo nhiệt. Nhớ kỹ, đi không nên nói lung tung. Đại sư tỷ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là phi thường lợi hại. Lý Hảo Nhiên dặn dò. Triệu Vân Sơn trợn mắt chừng một cái. Nói như thế nào đây, kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Thật, theo lý thuyết, như thế bá khí chức nghiệp, hẳn là có một đạo hoàn chỉnh hệ thống. Kết quả hắn vào đây mới phát hiện. À, nguyên lai căn bản không có cái gì. Hiệp hội không có, trước mắt trực thuộc chế tạp sư. Khai phái tông sư cũng không có, một cái duy nhất sư phụ, vẫn là 16 tuổi Lục Minh. Sau đó, càng dường gì chính là mấy cái này đồ đệ. 12 tuổi đại sư tỷ, 14 tuổi nhị sư huyên, cùng trước mắt vừa tốt nghiệp Lý Hảo Nhiên. Đây chính là kiếm thẻ sư nhất mạch trước mắt tất cả nhân viên. Nha, còn có một cách làm trợ thủ thiếu niên mặc áo đen. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm thẻ sư, đây chính là hắn đập nồi dìm thuyền quyết định phấn đấu mới chức nghiệp luôn cảm giác. Mẹ nó bị hố đâu bất quá. Cân nhắc đến Lục Minh sức chiến đấu cùng thiên phú. Cùng Lục Minh nhị tinh giai đoạn. Liền có thể quét ngang nguyệt ảnh truyền thừa. Nghĩ đến cũng là kiếm thẻ sư công lao sở dĩ. Không sao. Chỉ cần đủ cường đại. Nhân số ít lại như thế nào, Lục Minh nhị tinh có thể quét ngang nguyệt ảnh truyền thừa. Chính mình cũng tất nhiên có thể làm đến lúc trước hắn lựa chọn trở thành kiếm tu. Cũng là bởi vì kiếm tu đủ cường đại. Đầy đủ xuất khí. Có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là cuối cùng có chút tiếc nuối. Mà kiếm thẻ sư có thể làm được sao? Có thể, nhất định có thể. Hắn nhớ tới lúc trước Lục Minh cử động, không thể không tin tưởng kiếm thẻ sư cường đại. Lục Minh nghe nói đã tam tinh đỉnh phong, đủ để ngạnh hám ngũ tinh, như thế sức chiến đấu chẳng phải là nói Lục Minh đã đuổi kịp hắn. Triệu Vân Sơn rất rõ ràng, Lục Minh cho dù có Lục Nhan phụ trợ, thế nhưng là hắn cũng không có chính mình nhịp thiên như vậy tài nguyên. Nhưng là coi như thế, hắn vẫn như cũ đuổi kịp chính mình. Bằng chính là cái gì? Kiếm thẻ sư có lẽ chính mình không phải xem thường Lục Minh. Một mình hắn có thể đuổi kịp chính mình, còn khai sáng một cái chức nghiệp. Đây cũng là như thế nào thành tựu, chính mình có nhiều như vậy tài nguyên đều không có làm đến điểm này. Không phục không được. Thế là Triệu Vân Sơn quyết định, hắn muốn thu lên khinh thị tâm thái. Hắn quyết định, hắn hẳn là hướng Lục Minh học tập. Có thể thu hoạch được thành tựu như vậy, hẳn là phi thường nỗ lực a, hắn nghĩ như vậy đến. Rất nhanh, bọn hắn đến lối vào cửa hàng. Nơi đó, một cái tiểu cô nương bưng lấy một quyển sách nằm tại trên ghế xích đu nhìn xem. Nha, quyển sách kia. Cây đu đủ dưỡng sinh phối đồ ăn 56 loại. Triệu Vân Sơn có chút mơ hồ. Tiểu cô nương này, vì cái gì đang nhìn loại sách này lại sau này nhìn. Nha, bên trong còn nằm một bóng người, cũng ôm một quyển sách tại phơi thái dương, hiển nhiên chính là Lục Minh. Hai người đều lười rào rạt nằm dưới ánh mặt trời. Thỉnh thoảng lật qua thân. Triệu Vân Sơn trầm mặt. Cam mẹ nó đã nói xong cố gắng phấn đấu, không phải nói Lục Minh cùng tiểu bạch cô nương đều phi thường cố gắng sao? Cái này mẹ nó, nằm nơi này phơi thái dương đâu a, các ngươi đều là hàm ngư a. Lục Minh, Triệu Vân Sơn có chút tức giận. A lão Triệu, Lục Minh ngạc nhiên, sao ngươi lại tới đây? Hừ, Triệu Vân Sơn rất tức giận. Ngươi như là đã là kiếm thẻ sư nhất mạch tông sư, nhất định dẫn sắc vô số người quật khởi. lại có thể nào như thế chán trường Lục Minh một mặt không hiểu thấu. Sương mù thảo. Lão Triệu uống lộn thuốc tình huống như thế nào hắn nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Ây! Lý Hạo Nhiên có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới. Tứ sư để cùng sư phụ thế mà nhận biết. Thế là. Rất cung kính nói. Sư phụ. Hắn là những người mới tứ sư đệ. Lục Minh. Nha. Tứ sư đệ. Triệu Vân Sơn ngươi cũng thành kiếm thẻ sư. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Vâng. Triệu Vân Sơn tiếng trầm nói. Hắn vốn là nhìn xem rất có tiềm lực mới nhập hành thế nhưng là hắn hối hận. Thật. Cái nghề nghiệp này tại cường đại lại như thế nào giống như Lục Minh là người khai sáng. Hắn có như thế lười nhắc nói. Con đường này. Liền là tử lộ lúc nào Lục Minh không lười. Tiếp tục hướng xuống khai sáng. Đại gia mới có thể đi xuống. Sở dĩ. Kiếm thẻ sư cường đại lại như thế nào con đường này. Không có tương lai à ngươi không phải cố gắng tu luyện à. Triệu Vân Sơn rất tức giận. Tại tu luyện à. Lục Minh chỉ nơi hẻo lánh bên trong điên cuồng trên dưới hai cái nguyên thẻ. Ngươi ngó ngó, cách nào lười biếng. Triệu Vân Sơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nha, đúng rồi. Quên kiếm thẻ sư còn có thể dạng này lại nói. Lục Minh liếc mắt nhìn hắn. Ta gọi là suy nghĩ. Ngươi cho rằng đần độn tu luyện. Tự có hiệu quả sao chỉ có suy nghĩ. Mới có thể nghiên cứu ra mới đồ vật. Thật không Triệu Vân Sơn nửa tin nửa ngờ. Mặc dù đạo lý là như thế, nhưng là luôn cảm giác Lục Minh tại hàm ngư đâu. Đương nhiên, Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Tứ sư đệ, ngươi mới nhập môn có rất nhiều đồ vật ngươi cũng không biết. Ngươi xem một chút kiếm thẻ sư luận đàn. Theo giai đoạn thứ nhất bắt đầu công lược. Theo thẻ linh sinh ra. Bản thân tu luyện tới thẻ linh nhuộm màu. Gần như đều là sư phụ nghiên cứu ra được thậm chí. Còn có mới nhất thực chiến phong trang, ngưng hiện phản kích quang bàn ý niệm vân vân. Đây đều là sư phụ nghiên cứu ta, vẻn vẹn chỉ là một cái chấp bút người. Nói, hắn đem những cái kia công lược mở ra cho Triệu Vân Sơn nhìn. Triệu Vân Sơn nhìn thoáng qua, lập tức tâm thần chấn động. Nguyên lai, đây đều là Lục Minh làm cho hắn còn tưởng rằng kiếm thẻ sư là Lục Minh thu hoạch được một ít truyền thừa trên cơ sở nghiên cứu. Không ngờ, Lục Minh lại là bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu một chuyến này. Đây là chân chân chính chính khai phái tông sư a. Thật xin lỗi Triệu Vân Sơn nghiêm mặt nói. Lục Minh, là ta hiểu lầm. Hắn rất thành khẩn xin lỗi. Muốn gọi sư phụ Lý Hạo Nhiên nói nghiêm túc, đã muốn đi mạch này, về sau hắn liền là sư phụ ngươi. Ta, Triệu Vân Sơn có chút do dự. Giống như không biết còn chưa tính thế nhưng là đã từng nhận biết. Được rồi. Hắn cười khổ một tiếng. Đều đã trùng tu. Còn tại hồ cách này làm gì đã từng lại như thế nào như là đã đập nồi dìm thuyền. Tự chìm cách triệt để đi sư phụ hắn trầm giọng nói. Ách Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này điều giáo tốt Lý Hạo Nhiên cái này tiểu đồ để khoát dùng A xem ra về sau phát triển một chút tuyến. A, không đúng, đệ tử mới nhập môn nhiệm vụ tự giao cho hắn đi. Lão Triệu A. Lục Minh vỗ vỗ Triệu Vân Sơn bả vai. Bỗng nhiên. Hắn nhớ tới cái gì, ngươi đã không phải là kiếm tu u, v, quy, quy, mơ. Triệu Vân Sơn gật gật đầu, ta đã phế bỏ ngũ tinh đỉnh phong tu vi, là tam tinh đỉnh phong kiếm thẻ sư. A Lục Minh hiểu rõ. Cũng chính là Triệu Vân Sơn có thể đã đánh không lại hắn. Vân Sơn A. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Triệu Vân Sơn trầm mặt. Mã lặng. Như thế chân thực sao Vân Sơn. Làm rất tốt. Kiếm thẻ sư chiến đấu cùng kiếm tu không sai biệt lắm. Đối với ngươi mà nói hẳn là cũng rất dễ dàng. Ta tin tưởng. Ngươi sẽ trở thành một cái cường đại kiếm thẻ sư. Lục Minh rất là vui mừng. Hắn biết rõ. Từ hôm nay trở đi kiếm thẻ sư hiệp hội xem như có một cái chân chính đùi ta hội. Triệu Vân Sơn hai mắt sáng lên. Hắn trở thành kiếm thẻ sư chính là vì tối cường thẻ linh, nhuộm màu. Kiếm thẻ sư cái nghề này. Nói như thế nào đây mang đến cho hắn một cảm giác. Liền là kiếm tu xung quanh cửa hàng. Có thể học tập rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực. thẻ linh tăng phúc nhuộm màu tăng phúc cái này không phải liền là linh kiện chọn giả a? Đương nhiên. Còn có độc thuộc về kiếm thẻ sư năng lực lấy đạo của người trả lại cho người hắn, mặc dù thiên phú yếu một ít. Nhưng là hắn có thể đem những này chọn trang linh kiện toàn bộ soạt đến mắt cấp hắn cũng không tin. Loại trình độ này. Chẳng lẽ còn không cách nào trở thành cùng giai đệ nhất ai, nhất là phụ thân bên người vị kia. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Triệu Thiên Tường chính nhìn xem mới nhất báo cáo. Triệu Tổng. Vân Sơn thiếu gia lại đi tu luyện. Thư ký báo cáo. Ta biết. Triệu Vân Tường dối người một cái. Để hắn đi thôi. Làm ầm ý đủ rồi. Hắn cũng liền trở về. Chính hắn thiên phú. Hắn cũng tin tưởng. Không cần phải để ý đến quá nhiều. Vâng. Thư ký ớt tiếng nói. À đúng. Lần này hắn lại đi tìm cách nào kiếm tu đại sư. Triệu Thiên Tường thuận miệng nói. Ác thư ký dừng một chút. Lần này thiếu gia đổi chức nghiệp. Triệu Thiên Tường ngẩng đầu lên. Đổi chức nghiệp cái này lại không phải mọi nhà vui. Cái đồ chơi này còn có thể tùy ý đổi thiếu gia từ phế kiếm thai. Lại tu luyện từ đầu. Thư ký cười khổ. Hắn còn có phách lực này. Triệu Thiên Tường sợ hãi thán phục. Lần này hắn chọn nghề nghiệp gì kiếm thẻ sư. Thư ký nói. Triệu Thiên Tường một mặt mờ mịt. Đây cũng là nghề nghiệp gì một cách mới chức nghiệp. Thư ký giải thích nói. Nghe nói là bởi thủy quả nhẫn giả người sáng lập khai thác mới chức nghiệp. Trước mắt chức nghiệp tiến độ tại tứ tinh. Phương diện cao hơn còn chưa liên quan đến. Đứa nhỏ này. Triệu Thiên Tường nhìn không được cười lên. Mới chức nghiệp tiến độ còn chưa tới ngũ tinh, xem ra Vân Sơn đứa nhỏ này thật sự là bệnh gấp loạn cầu. À, cũng thế. Lúc trước hắn lựa chọn nghề nghiệp thời điểm. Đã đối hiện hữu chức nghiệp tiến hành qua tính toán. Không ai chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Chỉ có kiếm tu. Mới miễn cưỡng chịu đựng. Đáng tiếc. Hắn quả thực không có quá nhiều thiên phú mà lần này lựa chọn kiếm thẻ sư. Đối với hắn cái tuổi này tới nói đã là một cơ hội cuối cùng. Cần để hắn trở về sao? Thư ký hỏi. Không cần. Triệu Thiên Tường lắc đầu, để hắn chơi đi, gọi trở về, hắn không cam lòng. Chờ hắn nếm thử qua còn không cách nào đánh bại tiểu ảnh, tự nhiên cũng liền từ bỏ. Vâng, thư ký lui ra. Tiểu ảnh. Triệu Thiên Tường bỗng nhiên mở miệng. Tại thanh âm hiển hiện. Soạt một thân ảnh bỗng nhiên ra trước mắt hắn. Kia là một cách nhìn Triệu Vân Sơn loại này niên kỷ người trẻ tuổi. Thân mang tố y. Quanh thân khí tức cường đại chấn động. Đã đến ngũ tinh đỉnh phong đột phá đi. Vâng. Lần sau Vân Sơn trở về tìm ngươi khiêu chiến. Đừng để ta thất vọng. Minh bạch. Người trẻ tuổi cung kính cúi đầu xuống. Dựa theo quy tắc, hai người đồng thời bắt đầu tu luyện tính toán tiến độ. Vô luận Triệu Vân Sơn sử dụng bao nhiêu tài nguyên. Tài nguyên tu luyện của hắn. Đều chỉ có Triệu Vân Sơn 1/10 nhưng coi như thế. Hắn cũng chưa từng thất bại qua một lần 10 năm mỗi một lần. Hắn đều có thể đánh bại dễ dàng. Triệu Vân Sơn chưa bao giờ có ngoại lệ. Hắn biết rõ hắn tồn tại mục đích. Chính là vì ngăn chặn tương lai tiểu lão bản chỉ có dạng này. Tiểu lão bản mới có thể thành thành thật thật kế thừa gia nghiệp đi xuống đi. Nhớ rõ đi lính tài nguyên. Vâng. Hắn lính mệnh lui ra. Kiếm thẻ sư. Triệu Thiên Tường nghĩ nghĩ. Liên hệ một vị thân cư cao vị lão hữu hỏi. Xác định không phải cái gì lừa gạt loại hình chức nghiệp về sau. Lúc này mới yên tâm. Kiếm thẻ sư là thuộc về đặc thù hoàn cảnh dưới đặc thù sản phẩm. Mà vị lão hữu kia đánh giá. Con nít xanh cũng thế, một đám tiểu hài tử lại có thể náo ra trò gian gì theo hắn náo đi. A, Triệu Thiên Tường tiếu tiếu, hắn cảm thấy mình sinh hoạt bỗng nhiên mỹ mãn. Một mực trách tội con của mình đồng ý chính mình tái hôn. Qua không được bao lâu, nhi tử cũng sẽ trở về kế thừa gia nghiệp. Đến lúc đó, mới xem như chân chính đoàn tụ. Kiếm thẻ sư. Hắn thế mà còn có chút tiểu cảm kích. Ân, lần sau có cơ hội nhìn thấy kia cái gì thủy quả nhẫn giả người sáng lập, nhất định muốn cảm kích xuống. Hắn nghĩ như vậy đến. Mà giờ khắc này, trong cửa hàng, Lục Minh đang xem thư. Triệu Vân Sơn tu luyện. Hắn tự giao cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên mặc dù thiên phú nhan giá trị quá thấp, nhưng là tương đối nghe lời. Có lẽ là bởi vì từng theo Lục Minh từng có mâu thuẫn, sở dĩ càng thêm thành kính. Lại một cái, gia hỏa này tựa hồ đã thức tỉnh cái gì khó lường thuộc tính, điều giáo năng lực mắc. Giao cho hắn, phù hợp. Cát Lục Minh lật qua một trang. Bỗng nhiên, ông cổ tay mang chấn động. Lục Minh liếc nhìn, lập tức hai mắt tỏa sáng, đã chuẩn bị thỏa đáng, hoan nghênh tùy thời tới. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Xong rồi, Lục Minh mừng rỡ. Rốt cuộc có thể đi trong truyền thuyết hư ảo chi cảnh cái này mấy ngày. Liên quan tới hư ảo chi cảnh tư liệu, hắn đã tra xét rất nhiều. Cũng biết nơi này tuyệt đối là sở hữu tam tinh người tu luyện trong lòng thánh địa hoàn mỹ đột phá mà lại. Còn có vô cùng trọng yếu một điểm, nơi này vẹn vẹn đối thiên tài mở ra, giống như Lục Minh nhớ không lầm. Lúc trước năng lượng hiệp hội đại lão nói qua, chỉ có tinh anh nhất, thiên tài nhất người mới có tư cách tiến vào loại địa phương này. Như vậy, vấn đề tới, đều là thiên tài, còn cần loại địa phương này đột phá sao? Căn bản không cần, Lý Hạo Nhiên loại thiên tài này đều có thể chính mình nhẹ nhõm đột phá. Nếu như thế, tư ảo chi cảnh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Là toàn diện tăng lên. Đây là hỗn loạn tưng bừng chiến trường, đây là một mảnh nguy cơ hung địa. Ở chỗ này, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, lịch duyệt, hết thảy có thể tăng lên trên diện rộng, bởi vì trên bản chất nó liền có thể để ngươi từng lần một kinh lịch sinh tử, không ngừng tăng lên, không ngừng tiến bộ, thẳng đến ngươi đột phá. Thời điểm quá trình này liền là lớn nhất tăng lên đột phá. Đây chẳng qua là bổ sung đương nhiên. Đối Lục Minh tới nói, cái này mới là trọng yếu nhất, kinh nghiệm đó mới là bổ sung. Bất quá, vô luận có phải hay không bổ sung, lần này tăng lên trên mọi phương diện cơ hội phi thường chân quý. Sinh từ thứ này, chỉ có trải qua, chỉ có tiếp xúc qua, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Rất nhiều người thối biến cũng đều là theo sinh tử bắt đầu. Tỉ như điểm xuất phát nhân vật nam chính, căn cứ Lục Minh kiếp trước đọc sách kinh nghiệm, nam chính muốn chết cái mới có thể quật khởi. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đại triệt đại ngộ. Trong lòng tràn ngập cừu hận, chỉ có dạng này một quyển sách mới có hoàn chỉnh chủ tuyến. Mà Lục Minh, ân, hắn nghĩ nghĩ, chính mình xem chừng là làm không dứt nhân vật chính. Không có cách nào, quá hàm ngư. Mặc dù đã rất cố gắng tu luyện, thế nhưng là hắn thật không có cái mục tiêu gì, cũng không muốn có cái gì mục tiêu. Tốt nhất tất cả mọi người bình an à. Để tiểu bạch lớn lên cũng coi như cách mục tiêu đi. Ân, không chỉ là tuổi tác, giống như thân thể cũng có thể khỏe mạnh phát dục, cũng quá tuyệt. Cái khác đâu không còn. Lục Minh đối rất hài lòng. Chính mình đang từ từ mạnh lên. Phía trên có tỷ tỷ bảo bọc, liền là tốt nhất sinh sống. Hoàn mỹ một nhóm nguy cơ không tồn tại. Mỗi lần chiến đấu, Lục Minh đều toàn lực ứng phó. Mỗi lần đi ra ngoài, hắn đều tận khả năng chuẩn bị tất cả mọi thứ. Các loại sách thiên thẻ, mộ phần thẻ, nguyệt quang thẻ, đều đem bao thẻ nhét tràn đầy. Sinh tử càng không tồn tại có thể sử dụng thẻ đè chết ngươi. Lục Minh tuyệt đối sẽ không xuất thủ có thể chạy mất trường hợp. Hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng, sở dĩ muốn cảm ngộ sinh tử đến tiến hành đột phá. Còn có thời khắc sinh tử kinh nghiệm chiến đấu các loại, cũng chỉ có tại hư ảo chi cảnh loại địa phương này. Tới đi, Lục Minh ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn cũng muốn biết hư ảo chi cảnh sinh tử đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là Lục Minh đem hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Ngay kế tiếp, hắn đến đúng giờ năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Siêu thần chế tạp sư 27 chương 255 táo bảo lão ca bọn họ vuốt ve sáng sớm. Lục Minh đến đúng giờ năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Thanh Minh phân hội bên này, 4-5 cái năng lượng chiến sĩ cùng một chỗ, một đường bảo hộ, đem Lục Minh một đường đưa đến tổng bộ. Cái này khiến Lục Minh đối tương lai tràn ngập lo lắng. Các vị lão ca, bên trong thật không có việc gì, không có việc gì. Vậy các ngươi vì sao hộ tống sở ngươi bị đánh? ách, không phải quy định chính là như vậy. Lục Minh mặt đen hắc. Mặc dù thần thâu thẻ phong ba đã qua, nhưng là trên bản chất, Lục Minh phát nổ toàn bộ ngành nghề hoa cúc, ảnh hưởng tới tuyệt đại đa số người tu luyện. Dù sao, từ đây, sở hữu năng lượng chiến sĩ tu luyện chương trình học hội tăng thêm một môn năng lượng khống chế, rất nhiều người có thể cả một đời đều không cần đến năng lực này. Nhưng là bởi vì thần thâu thẻ tồn tại, bọn hắn nhất định phải học, còn nhất định phải nghiêm túc học. Cái này cảm giác gì lông khái khảo thí tổng điểm tăng thêm 50 phân có hay không, liệt kê vào tổng thành tích có hay không, còn mẹ nó là phải học có thể không nổ a. Sở dĩ liền là các vị năng lượng chiến sĩ một đường hộ tống hắn tới. Yên tâm, phân hội năng lượng chiến sĩ trấn an nói, thân phận của ngươi không tầm thường, lại có cái Lục Nhan làm tỉ tỉ, bọn hắn không dám đối với ngươi như vậy, nhiều nhất đánh một trận. Khù khù, thân người an toàn không có vấn đề. Lục Minh mặt không biểu tình, làm bị đánh một trận vì cái gì không thuộc về thân người an toàn cái này một khối y. Năng lượng chiến sĩ thở dài, chúng ta một chuyến này đi, đánh tới đánh lui thì thật rất bình thường, chỉ cần không ra mạng người. Đại gia vốn chính là đánh tới đánh lui, bọn hắn là cái gì năng lượng chiến sĩ đầy hiệp hội triệt thiết táo bảo lão ca chủ tu tôi thể đánh nhau thật là chuyện thường. Dù sao da dày thịt béo, sở dĩ phía trên cũng lười quản. Lục Minh mấu chốt hắn không phải a, ngài nếu là thực sự lo lắng, qua vài ngày lại đến vị kia năng lượng chiến sĩ đề nghị. Được rồi, Lục Minh hít sâu một hơi, cái này lại phải đợi bao lâu, hắn đã tại tam tinh gẹp đã rất lâu, là thời điểm đột phá, không phải mỗi lần gặp được ngũ tinh đều lật bàn cũng không phải biện pháp a. Hắn cũng nghĩ hào hào cùng ngũ tinh đánh một trận, thế nhưng là đánh không lại hắn có thể làm sao đột phá đi đột phá. Chính mình tự có được đối kháng chính diện ngũ tinh sơ giai thực lực. Nghĩ tới đây, Lục Minh nhanh chân bước vào năng lượng chiến sĩ hiệp hội tổng bộ. Mà giờ khắc này, hiệp hội tổng bộ đại sảnh, năng lượng các chiến sĩ ngay tại đăng ký các loại nhiệm vụ. Bỗng nhiên, cửa ra vào đi tới một người. Đại gia cũng chỉ là theo thói quen nhìn thoáng qua, lập tức ngừng ngốc trệ. A, cái bộ dáng này, Lục Minh thật hay giả sống? Đám người ngạc nhiên, bởi vì trước đó vài ngày thần thâu thẻ sự tình liên quan đến tự thân an toàn, sở dĩ phần lớn người đều đi cố ý điều tra thoáng cái thần thâu thẻ, tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Minh. Cùng cái nhìn kia liền có thể để cho người ta nhớ tướng mạo. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng Lục Minh lại ra nơi này. 6.666.666 hắn lại dám đến ưu tú lão vương ca. Ngươi vài ngày trước không còn nói muốn đánh tơi bời cái này tiểu bạc kiểm a, xem trước một chút hắn làm gì. Ha ha, xem xét liền là tiểu bạc kiểm tướng mạo. Đại gia nghị luận ầm ĩ. Lục Minh mặt không biểu tình, nghe những người này nghị luận có chút sợ. Nội tâm của hắn tại kêu rên, nương, nếu là nhan giá trị thấp điểm liền tốt. Nếu như mình là cách loại kia một chút cũng làm người ta không nhớ được người bình thường, đoán chừng đi ở chỗ này, căn bản không có người sẽ nhận ra chính mình. Thế nhưng là chính mình quá đẹp rồi. Ai? Lục Minh phiền muộn, lần này hư ảo chi cảnh sợ là không có tốt như vậy qua. Mà giờ khắc này, hiệp hội nơi hẻo lánh, hai bóng người nhìn xem bị dần dần vây quanh Lục Minh. Lão đại, không phải để ngươi tiếp dẫn Lục Minh à, còn không đi, tiếp tục như vậy, Lục Minh đoán chừng không thể thiếu bị đánh một trận đi. Đánh tựu đánh đi. Người kia tử tốn nói, ta một ngày đều bị đánh 8 hồi, sợ cái gì, hắn cũng không phải năng lượng chiến sĩ. Không sao, thân người an toàn không có việc gì là được. Được thôi. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía giữa sân. Đúng thế, tại năng lượng chiến sĩ khái niệm bên trong, bị đánh không thuộc về thân người an toàn bảo hộ phạm chủ. Mà giờ khắc này, một số người cũng dần dần tới gần Lục Minh. Lục Minh, cả người cao 2 mét đại hán bỗng nhiên đi tới. Người tốt. Lục Minh ngẩng đầu lên, cảm thụ đối phương, lục tinh khí tức. Nơi này là năng lượng chiến sĩ hiệp hội tổng bộ. Ngũ tinh lục tinh đầy đất chạy. Lục Minh phách lối nữa, cũng không dám ở loại địa phương này làm loạn. Chỉ có thể thành thành thật thật. Nghe nói thẻ của ngươi bài có thể cho dưới người hàng đầu thuật đại hán thật thà thanh âm hỏi. Chỉ là năng lượng hạch tâm chuyển di. Lục Minh thở dài. Vừa vặn ta tu luyện liền là đầu lâu. Đại hán mỉm cười, đến cho ta thử một chút. Đại ca đừng làm rộn. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Yên tâm. Đại hán vỗ vỗ bả vai hắn. Thành khẩn nói. Ta sẽ không đánh ngươi. Chỉ là gần nhất đang luyện tập phương diện này đồ vật. Sở dĩ muốn thử xem thành quả tu luyện. Chúng ta cảm thấy chờ ngươi thẻ bài phát tác. Lại triệu hồi quá không đáng tin cậy sở dĩ. Chúng ta nghiên cứu ra năng lực mới. Liền là bị động tính ổn định tính. Thông qua tu luyện một loại nào đó kỹ thuật. Đến bị động vững chắc năng lượng hạch tâm vị trí tính ổn định càng cao. Tự nhiên càng vững chắc đại hán trầm giọng nói. Sở dĩ. Lần này tới tìm ngươi chỉ là thử một chút. Tính ổn định Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Thật thông minh cách làm thần thâu thẻ hiệu quả. Chỉ có hắn rõ ràng nhất. Mặc dù chỉ là chuyển di. Nhưng là giống như chuyển di thời điểm. Trực tiếp ném đến cái nào đó che đậy khu vực. Có thể đối phương liền muốn lạnh nhưng là. Giống như tăng lên tính ổn định. Có lẽ thần thâu thẻ hiệu quả hội trên phạm vi lớn yếu bớt quả nhiên. Các đại lão cũng không phải ăn chay. Năng lượng chiến sĩ bị như thế nhằm vào còn có thể nghiên cứu ra gần như hoàn mỹ phá giải phương án. Tới, đại hán tự tin nói đối ta đầu tới. Thật có thể chứ Lục Minh lo lắng. Trên lý luận, hắn thần thâu thẻ vốn là đối lục tinh không có gì hiệu quả. Nhiều nhất di động cách mấy cm. Đại hán tu luyện qua tính ổn định về sau. Càng là không có khả năng di động nhưng là. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a yên tâm. Tại làm lão ca cho ta làm chứng, sẽ không khi dễ ngươi. Đại hán trầm giọng nói. Yên tâm sẽ không đánh ngươi chung quanh lập tức một mảnh ồn ào thanh âm. Ây, Lục Minh có chút sợ, nếu không quên đi thôi ngươi nếu không thi triển, ta tự đánh ngươi. Đại hán thật thà nói. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Thế là. Hắn thận trọng xuất ra thần thâu thẻ đối đại hán liền đến một phát. Hư quang ảnh lưu truyền. Đại hán đầu khẽ chấn động. Sau đó. Không có bay đi xong rồi ngọa tào. Ngưu phê thật có thể kháng chủ năng lượng các chiến sĩ mừng rỡ. Gia hỏa này kháng tính. Thật đối Lục Minh loại này thẻ bài hữu hiệu. Ngươi ngó ngó. Cái này phải đặt ở trước kia. Đầu cũng không liền là bay mất a mà. Gánh vác có thể mở rộng về sau khiến mọi người tu luyện cái này đi. Đại gia mừng rỡ. Nhưng mà. Đúng lúc này. Để cho người ta ngạc nhiên là đại hán đầu chấn động sau một lát bỗng nhiên chuyển động. Răng rắc chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn. Đại hán đầu nhất thời liền bắt đầu xoay quanh. Dùng một loại rủi gì tốc độ. 360 độ xoắn ốt chuyển động một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Thậm chí, bởi vì chuyển động tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn còn có chút tăng lên một điểm đám người mộng. Cái này lại tình huống như thế nào Lục Minh? Cũng mộng. Sương mù thảo. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Nguyên địa xoắn ốt thăng thiên gặp vượt chuyện gì xảy ra thần thâu thẻ hiệu quả trên bản chất liền là vân toa thẻ đợi rời đi a. Cái này xoắn ốp thăng thiên cái vượt gì chưa nghe nói qua có loại hiệu quả này a. Đại lão sẽ không như thế treo a nghĩ tới đây. Lục Minh trong lòng bốc lên thấy lạnh cả người. Thật, tại năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại bản doanh, giống như giết một vị lục tinh năng lượng chiến sĩ. Ân, rất ưu tú. Có thể hay không còn sống ra ngoài thật là cái vấn đề. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem đại hán kia. Rất nhanh. Đầu hắn chuyển động dừng lại, sau đó bất động. Một phút. Hai phút. Hắn lại không động tĩnh. Lão Trương một chút năng lượng chiến sĩ sợ mất mật hô. Con hàng này. Sẽ không cứ như vậy treo a vẫn như cũ không có phản ứng. Thế là. Một cái năng lượng chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi qua. chuẩn bị đụng vào hắn. Đại hán bỗng nhiên kêu to một tiếng. Không được đụng ta, ngươi còn sống a? Người kia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, còn sống ngươi không nói lời nào ngậm miệng để cho ta chậm rãi. Đại hán trầm giọng một lát, lúc này mới lên tiếng nói, lão tử có chút choáng, cũng thấy không rõ đồ vật. Những người khác, được thôi, xoắn ốp thăng ngày sau di chứng. Hồi lâu, đại hán tỉnh táo lại. Ngày không có sao chứ? Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có việc gì. Đại hán nhích miệng cười một tiếng, ngươi cái này thẻ bài, hiệu quả rất mạnh mẽ a. Soạt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn tới. Đúng a, Lục Minh thẻ bài hiệu quả càng như thế cường đại, cái này nếu là đối người bình thường xuất thủ, đầu nhất truyền, chẳng phải là trực tiếp lạnh Lục Minh còn có để cho người ta đầu xoắn ốp thăng thiên thần kỳ thẻ bài. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người quái dị. Thẻ của ta bài thật không có cái này hiệu quả, Lục Minh thành khẩn nói. Ta biết. Đại hán hài lòng phất phất tay, lần này không trách ngươi, là vấn đề của ta. Ai? Lục Minh mờ mịt. Của ta ổn định phương thức tu luyện xảy ra vấn đề. Đại hán suy nghĩ sâu xa. Của ta thiết lập là, đã ngươi muốn dẫn đi, ta tự nguyên địa ổn định lại. Nhưng là cái này vững chắc phương thức là dùng nguyên điểm làm trung tâm. Không ra, không nghĩ tới, đầu trong vòng phương thức cứng ép cố định, bị ngoại giới tốc độ ảnh hưởng về sau, lại sẽ bắt đầu xoay tròn. A, xem ra vẫn là phải khai thác chỉnh thể vững chắc phương thức. Mặc dù hiệu quả yếu một ít, nhưng là kháng trụ thẻ bài chuyển di hẳn là không vấn đề gì. Cảm ơn. Về sau ở chỗ này, ta bảo kê ngươi. Nói xong, đại hán trong miệng toái toái niệm cứ đi như thế. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội lại cũng có loại này khoa học cuồng ma mà lúc này. Lại một vị năng lượng chiến sĩ đi tới. Ngươi tốt. Hắn nhìn về phía Lục Minh, ngươi đối ta cũng sử dụng thẻ bài đi. A, Lục Minh một mặt mờ mịt. Ta cũng nghiên cứu ổn định phương án, cùng lão Trương không giống nhau lắm, cũng nghĩ thử một chút. Người kia nói, ta năng lượng có thể không đủ. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Không có việc gì. Người kia ném ra một đống tứ tinh thẻ bài. Đối với bây giờ đã 5 sao hắn mà nói, tứ tinh năng lượng thẻ bài căn bản không đáng tiền. Tùy ý dùng. Người kia nói. Lục Minh trầm mặt. Các đại lão nguyên lai có tiền như vậy, tới đi. Người kia chờ mong. Được. Lục Minh thi triển thần thâu thẻ. Hư quang ảnh lưu truyền. Người kia cánh tay phải bỗng nhiên rung động. Đến rồi người kia bỗng nhiên nắm chặt hữu quyền. Ông năng lượng rung động. Bắt đầu giao phong. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn cái trán toát ra gân xanh. Cánh tay phải bên trên. Một cỗ năng lượng đang chảy. Đó chính là hắn chức nghiệp hạch tâm. Cánh tay phải của ta muốn không khống chế nổi. Oanh, hắn đột nhiên một quyền oanh tới mặt đất. Oanh, đại địa rung động. Cánh tay phải của hắn thế mà dạng này ổn định. Lực lượng chuyển di thật thông minh cách làm. Mọi người sợ hãi thán phục. Vậy mà thật sự có người thành công mà lại là ngũ tinh, đây chính là của ta ổn định nghiên cứu phương án. Người kia vui sướng. Ta cảm thấy toàn diện bị động mặc dù là chuyện tốt, nhưng là quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hội chậm trễ tu luyện, dẫn đến thực lực yếu ớt. Sở dĩ ta ý nghĩ là, làm cảm nhận được năng lượng hạch tâm bị ảnh hưởng thời điểm, lại khởi động ổn định chủ động tính năng lực dạng này, vừa có thể ổn định hạch tâm cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Trên bản chất liền là một cách năng lực cùng Lục Minh thẻ bài đối kháng. Chỉ cần đạt tới nhất định đối kháng chỉ số, liền có thể ổn định năng lượng hạch tâm số này giá trị. Ta đem hắn xưng là kháng lục giá trị. Người kia mừng rỡ nói. Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi đại gia, cái gì tự gọi kháng lục giá trị? Ngươi liền không thể gọi năng lượng hạch tâm ổn định chỉ số a? Bất quá, của ta kháng lục giá trị chỉ có 55 phân, khoảng cách tuyến hợp lệ còn có kém chút. Người kia có chút tiếc nuối. Hắn công khai chính mình thiết định tham số tiêu chuẩn tại hắn thiết lập bên trong. giống như kháng lục giá trị có thể tới 60 phân. Liền có thể ổn định, nếu như có thể đạt tới 70 phân trở lên. Thậm chí có thể trái lại lợi dụng. Hoặc là mượn dùng thẻ bài lực trùng kích. Phát ra trí mạng tính công kích so ban đầu đại hán hiệu quả còn tốt hơn, cái này không tệ. Mọi người đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Có cái này kháng lục giá trị. Bọn hắn đối lục minh thẻ bài nhận biết tham số rõ ràng hơn. Ta đi thử một chút. Lại có người chủ động đi lên. Ta chỉ có tam tinh, năng lượng không đủ. Lục minh nói thực ra nói. Không có việc gì. Ta chỗ này có. Vị kia lục tinh đại lão trực tiếp ném cho lục minh một sấp tứ tinh năng lượng thẻ. Soạt, lục minh trước mắt sáng rực. A, bước vào hư ảo chi cảnh sắp đến, vừa vặn có thể. Mà giờ khắc này, hiệp hội chỗ sâu nhất, lúc trước đi qua thanh minh thì vị kia phó hội trưởng đang từ từ thưởng thức trà. A, lục minh tiểu tử kia cũng đã đến đi u, v, quy, quy, mơ. Đoán chừng không thể thiếu một trận đánh cho tê người. Hắn hơi có chút đắc ý. Người nha, dù sao cũng phải nhập ra tùy tục. Đứa nhỏ này tại thanh minh thị cửa hàng thời điểm, dùng mấy tên kia buộc chính mình tăng giá. Đi đến nơi này mới, cũng nên để hắn cảm thụ một chút táo bảo lão ca bọn họ vuốt ve. Ân, hắn tin tưởng những cái kia đáng yêu hài tử sẽ cho lục minh hảo hảo trấn an. Hắc hắc, chờ một hồi lại đi qua. Chỉ là đúng lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên gõ vang, trợ lý vội vàng hấp tấp vào đây. Hội trưởng, không xong, xảy ra chuyện. Bình tĩnh. Phó hội trưởng chậm chậm rãi nói, không phải liền là lục minh bị đánh sao, bao lớn chút chuyện. Không phải. Trợ lý khóc lóc kể lể, năng lượng thẻ bài tồn kho sống. Cái gì? Phó hội trưởng con mắt đột nhiên trợn to. Bọn hắn thế nhưng là năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Cũng không phải chế tạp sư hiệp hội, tất cả năng lượng thẻ bài đều theo lượt theo chế tạp sư hiệp hội bên kia nhập hàng, bình thường đều có lưu hàng. Thế nhưng là hắn nhìn xem ngày, đây con mẹ nó giống như mới số 14A, một tháng còn không có hơn phân nửa đâu, liền trống còn lại nửa tháng uống gió Tây Bắc sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Siêu thần chế tạp sư 27 chương 256 không mang theo nơ gơm u vinh quy quy to y, khi dễ như vậy năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Phó hội trưởng vội vã phái người đi điều tra, phát hiện là đại lượng năng lượng chiến sĩ hối đoái ra tứ tinh năng lượng thẻ bài, ngũ tinh thẻ bài ra, đem vốn cũng không nhiều năng lượng thẻ bài tồn kho sinh sinh lấy sạch. Làm sao có thể hay không? Bởi vì lục minh trợ lý nghĩ, lục minh xuất hiện để bọn hắn có cảm giác nguy cơ. Sở dĩ mỗi người mua một tấm năng lượng thẻ làm dự bị, tồn kho liền trống. Phó hội trưởng nghĩ, thật là có thể, thật là. Hắn giờ khóc giờ cười. Thật không nghĩ tới, lục minh tới còn có loại hiệu quả này. Được rồi, liên hệ chế tạp sư hiệp hội bên kia, nhìn có thể hay không khẩn cấp mua sắm một nhóm. Phó hội trưởng nói. Giá cả đề cao 50%, hắn trầm giọng nói. Thế nhưng là dạng này tựu tiếp cận bên ngoài giá tiền. Trợ lý rất lo lắng. Bán buôn giá vượt qua giá thị trường còn đi ngoài ý muốn mà thôi. Phó hội trưởng xoa xoa đầu, trước cùng bọn hắn liên hệ đi, tựu cái này còn được nhân gia nguyện ý bán cho ngươi. Dù sao cũng là khẩn cấp điều động lượt. Được rồi. Trợ lý vội vàng đi an bài. Chờ một chút. Chế tạp sư hiệp hội bên kia, ta có mấy cái người quen cho. Ngươi liền nói ta ý tứ. Vâng. Mà giờ khắc này, năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại sảnh, còn có người sao? Các bằng hữu bỏ qua lần này, liền không có lần sau. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta có thể nào trốn tránh? Sở dĩ ta lục minh ở chỗ này miễn phí vì mọi người khảo thí kháng lục giá trị, chỉ cần cung cấp tương ứng năng lượng là được rồi. Thẻ bài phí tổn ta sẽ tự bỏ ra. Ta lục minh mặc dù không tính giàu có, nhưng là nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này. Chỉ cần chư vị cung cấp hai tấm tứ tinh năng lượng thẻ, ta liền có thể thi triển một lần thẻ bài. Còn có, các ngươi chỉ nghe nói qua loại này thẻ bài, ai thực sự được gặp, ai chân chính cảm thụ qua, chờ sau này gặp, các ngươi còn có cơ hội cảm thụ a, không có thể các ngươi liền trực tiếp lạnh mà ở trong đó. Ta sẽ để cho đại gia tự mình cảm thụ một chút, ta nghĩ các ngươi rất nhiều người những này thiên đều dùng phương thức của mình tu luyện tương ứng ứng đối năng lực. Nếu như thế, năng lực này có hiệu quả hay không, có muốn hay không thử một chút tới đi, để chúng ta tới trước một lần khảo thí để ngươi càng trực quan cảm thụ một chút. Cái này thẻ bài không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vừa vặn rất tốt đi qua đi ngang qua. Đừng bỏ qua chỉ có một cơ hội này. Qua hôm nay, chờ chư vị lần sau tại gặp được loại này thẻ bài, có thể cũng không biết cái nào một lần nguy cơ sinh tử bên trong. Đến lúc đó, chư vị tự cầu phúc đi. Lục Minh đứng trong đại sảnh nói. Những cái kia người xem năng lượng chiến sĩ nhao nhao động dung. Đúng à, cơ hội tốt như vậy chỗ nào tốt ngoại trừ Lục Minh? Ai sẽ ngu như vậy? Chỉ cần cung cấp năng lượng, tự miễn phí khảo nghiệm bọn hắn dù sao. Loại này thẻ bài nghe xong tự phi thường đắt đỏ dáng vẻ, nhân ra miễn phí cho ngươi khảo thí tốt như vậy chế tạp sư. Đi nơi nào tìm nhìn tới? Là bọn hắn hiểu lầm Lục Minh đứa nhỏ này mặc dù tại thí nghiệm bên trong lúc vô tình làm ra loại này thẻ bài. Nhưng là trên bản chất lại phi thường thiện lương. Cùng hắn tướng mạo đồng dạng. Đều là đỉnh cấp, ta đến ta cũng tới ha ha. Ta kháng lục giá trị 60 phân. Ta gánh vác ta kháng lục giá trị 78 phân. Ha ha. Xem ra có hiệu quả. Một số người hưng phấn. Ta chỉ có 49 ai. May mắn ở chỗ này khảo nghiệm, không phải bên ngoài nếu như gặp phải. Ta chỉ có 20 phân, cũng chính là Lục Minh trực tiếp hạch tâm lại cho ta ném vào đến. Bằng không lão tử về sau thật chỉ có một cái thận. Ta cũng không kịp cách. Một số người phiền muộn lại có chút may mắn. Đúng vậy a. Vạn hạnh là Lục Minh đối bọn hắn khảo nghiệm, giống như trong quyết đấu sinh tử. Ngấm lại đều đáng sợ, thế là bọn hắn lại nhao nhao gọi mình bằng hữu tới. Lục tinh, ngũ tinh, cuối cùng thậm chí kéo dài đến tứ tinh. Đối với tứ tinh người tu luyện tới nói, nhất là năng lượng chiến sĩ, hai tấm tứ tinh năng lượng thẻ có giá trị không nhỏ. Thế nhưng là vì tương lai, liều mạng ta dùng tháng này điểm tích lũy hối đoái, ta cũng vậy nhiệm vụ điểm tích lũy một tháng tựu liều ra. Thế nhưng là giống như chết rồi. Mệnh liền không có. Tứ tinh người tu luyện rất rõ ràng. Sau đó, càng ngày càng nhiều người tu luyện tới. Lục Minh bao thẻ đã sớm sung mãn. Về sau dứt khoát đổi một cái hai vai bao đến cõng thẻ bài. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thổ hào tùy hứng đương nhiên. Hắn đối ngoại biểu thì trước đó tiêu hao chính là mình nguyên bản chuẩn bị bổ sung năng lượng thẻ đối với cái này. Năng lượng chiến sĩ tỏ ra là đã hiểu. Nhân gia vốn chính là đến hư ảo chi cảnh, tự nhiên chuẩn bị hải lượng năng lượng. Bởi vì bọn họ duyên cớ toàn bộ tiêu hao hết, biến thành tứ tinh thẻ bài, cho nên mới có cái này một ba lô thẻ bài lý giải vạn tuế a. Lục Minh vui mừng. Ai nói năng lượng chiến sĩ đều là táo bảo, lão ca ngươi ngó ngó tính cách tốt bao nhiêu a. Đáng tiếc thời gian này điểm lưu thủ tại người của tổng bộ cũng không nhiều, tại đại sảnh này phụ cận người càng không nhiều hơn. Mấu chốt nhất là rất nhiều người tu luyện đến đằng sau đã không bỏ ra nổi cái gì năng lượng thẻ bài, để Lục Minh có chút tiếc nuối. Năng lượng chiến sĩ cuối cùng vẫn là quá nghèo a. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị dùng thẻ bài tiêu hao hoàn tất lúc kết thúc, bỗng nhiên hắn cổ tay mang chấn động, thấy được đến từ chế tạp sư hiệp hội nhiệm vụ khẩn cấp năng lượng thẻ bài khẩn cấp chế tác nhiệm vụ. Nói rõ đây là một đầu khẩn cấp nhiệm vụ, chúng ta nguyện ý cung cấp phần thưởng phong phú cho chế thẻ hội viên bọn họ. Các ngươi có thể thông qua thẻ bài hối đoái đại lượng tương ứng điểm tích lũy. Tứ tinh thẻ bài hối đoái hiệp hội điểm tích lũy. Ngũ tinh thẻ bài hối đoái hiệp hội điểm tích lũy. Địa lý hạn chế, năng lượng chiến sĩ hiệp hội tổng bộ khu vực phụ cận. Thời gian hạn chế 3 giờ. Thống kê nhân vật, năng lượng chiến sĩ hiệp hội tổng bộ tồn kho quản lý. A Lộc Minh kinh hỉ. Còn có loại nhiệm vụ này, đây là trong truyền thuyết nhiệm vụ khẩn cấp. Phúc lợi kinh người. Phải biết, dưới tình huống bình thường, chế tạp sư hiệp hội quý giá nhất, vĩnh viễn là điểm tích lũy, muốn dùng tiền hối đoái điểm tích lũy không tồn tại, bởi vì bọn hắn không thiếu tiền, chỉ có loại này đặc thù nhiệm vụ. Tại hạn định thời gian, hạn định số lượng tình huống dưới mở ra, bọn hắn mới có cơ hội hối đoái, mà lúc này ở giữa cùng vị trí, sợ là phần lớn người đều không có cơ hội bất quá. Lục Minh vừa vặn phù hợp, bởi vì hắn vừa vặn ngay tại năng lượng chiến sĩ hiệp hội, vận khí tốt như vậy Lục Minh mừng rỡ. Hôm nay thật sự là phúc tinh cao chiếu. Liền đến một ngày, còn gặp phải như thế một cái nhiệm vụ. Vẫn là tại chính mình vừa vặn có đại lượng năng lượng thẻ bài thời điểm. Thế là Lục Minh trực tiếp lựa chọn đưa ra vừa vặn. Lúc này không có người nào tới khảo thí. Lục Minh liền đi tồn kho bên kia một chuyến. Đưa ra đại lượng năng lượng thẻ bài. Trực tiếp đổi hải lượng điểm tích lũy soạt hiệp hội nhiệm vụ khẩn cấp. Thế mà cứ như vậy hoàn thành xong, Lục Minh phi thường hài lòng. Năng lượng các chiến sĩ vừa rồi đã không có mấy người đến khảo nghiệm. Như thế, không sai biệt lắm có thể đi hư ảo chi cảnh đi ăn. Hắn đi một chuyến nhà vệ sinh trở lại đại sảnh. Chỉ là khi hắn trở lại đại sảnh thời điểm, phát hiện đại sảnh xuất hiện một nhóm lớn năng lượng chiến sĩ. Mỗi người trong tay vậy mà lại thêm ra hai tấm năng lượng thẻ bài. Lục Minh, ta đến khảo thí. Một vị năng lượng chiến sĩ mừng rỡ. Ai? Lục Minh mờ mịt. Làm sao còn có người, không phải mới vừa đã không có người đến khảo nghiệm sao, mà giờ khắc này trong đám người cũng là nói nhỏ thanh âm. Lão ca, ngươi còn có hàng tồn a? Không có. Tồn kho bên kia kiếm hàng thật hay giả? Cái này còn có giả. Ta vừa mua. Vụ thảo, ta cũng đi mua. Mẹ nó, vừa rồi chậm tay một điểm, tựu bị cướp hết. Lúc nào năng lượng chiến sĩ cũng có tiền như vậy trời mới biết. Đi đi đi, nhanh đi mua. Một chút năng lượng chiến sĩ rời đi. Mà Lục Minh thì là vui vẻ bắt đầu mới một vòng khảo thí. Thật, đều nói năng lượng chiến sĩ hiệp hội nghèo. Không có cảm thấy a? Ngươi ngó ngó, cái này một chút thời gian, một bọc sách lại nhanh đầy. Mà giờ khắc này, phó hội trưởng văn phòng. May mà ta có người quen. Vừa mới giải quyết xong năng lượng nguy cơ, phó hội trưởng còn không có thở phào. Vừa mới bưng lên trà nóng, còn không có uống một ngụm, liền thấy trợ lý vội vàng hấp tấp vào đây. Làm gì? Phó hội trưởng quát lớn. Xảy ra chuyện? Trợ lý khóc lóc kể lể. Tồn kho lại thấy đáy, phó hội trưởng một mặt mộng bức. Lại thấy đáy, ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa đâu. Nghe nói vừa rồi có người trực tiếp đem tồn kho bổ sung lên, đều gặp phải trước đó nửa tháng tồn kho. Loại tình huống này lại là làm sao biến không chuyện này? Đi, chúng ta đi xem một chút. Phó hội trưởng thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn cố ý đi điều tra thoáng cách mua sắm năng lượng thẻ bài những người kia, sau đó phát hiện căn nguyên. Thế mà tại năng lượng hiệp hội đại sảnh tình huống như thế nào? Phó hội trưởng vội vàng đuổi tới đại sảnh, lập tức phát hiện ngạc nhiên một màn. Trong đại sảnh, Lục Minh ngay tại phát biểu cảm nghĩ. Còn có hay không lão ca bọn họ? Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, sau cùng máy khảo nghiệm sẽ chỉ cần điểm số qua 60. Về sau cũng không cần lo lắng muốn vượt xa bình thường phát huy lão ca. Muốn mượn nhờ thẻ bài lực lượng bắn vọt cùng phản sát người, cũng có thể thử một chút xung kích cao hơn điểm số lúc này. Có người muốn hỏi, loại này thẻ bài chỉ có ta hội, căn bản không có khả năng lưu truyền ra đi a? Ta cảm thấy loại thuyết pháp này rất buồn cười. Bởi vì ta có thể sớm làm được, vẹn vẹn chỉ là bởi vì những người khác không nghĩ tới. Nói cho cùng, chỉ là một cái sáng ý chảy cũng tỉ như phá giải phương án. Trước kia bị ta diệt lão ca bọn họ vì cái gì bị giết? Bởi vì không nghĩ tới. Chỉ cần nghĩ đến có nhằm vào phương án tựu dễ dàng mà. Thẻ của ta bài bản quyền coi như không có chảy ra, cũng sẽ có những người khác bắt đầu đọc lướt qua nghiên cứu phương diện này. Đúng hay không? Sở dĩ phải có thấy xa a? Còn có ai khả năng này là cuối cùng một nhóm a? Lục Minh cẩn trọng trợ giúp năng lượng các chiến sĩ khảo thí thẻ bài. Một cái, hai cái, lại có một số người khẽ cắn môi vào đây khảo thí. Phó hội trưởng mặt không biểu tình. Nha, nguyên lai thẻ bài ở chỗ này tiêu hao. Làm là hắn biết, để Lục Minh đến tuyệt đối không có chuyện gì tốt chờ chút. Hắn nhìn xem Lục Minh càng ngày càng sung mãn túi sách. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi đi dò tra. Vừa rồi tồn kho gia tăng năng lượng thẻ bài. Là ai để giao hồi lâu? Trợ lý trở về, là Lục Minh để giao. Phó hội trưởng tay có chút run. Quá quá mẹ nó quá mức sở dĩ. Vừa rồi Lục Minh đã quét ngang một đợt. Giấy xong tiền. Sau đó lại giá cao bán cho năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Sau đó lại dùng loại phương thức này thu hoạch một đợt cách này. Đây coi là cái gì lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ lại lối ra lại tiêu thụ tại chỗ nương quá khi dễ người bọn hắn đều nghèo như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ ra hỏa này. Phó hội trưởng nghiến răng nghiến lợi. Tranh thủ thời gian cho hắn ném đến hư ảo chi cảnh đi. Đột phá xong việc. Để hắn xéo đi nhanh lên. Tuyệt không thể lưu chỗ này vâng. Trợ lý tranh thủ thời gian an bài. Thế là. Chính cho đại gia khảo thí kháng lục giá trị Lục Minh. Cứ như vậy bị người tiếp đãi viên mang đi. Trực tiếp tự vứt xuống hư ảo chi cảnh cửa ra vào. Ai Lục Minh một mặt mờ mịt. Bây giờ liền bắt đầu ngươi nơi này nghỉ ngơi trước. Chờ người đã đông đủ. Liền có thể tiến vào. Nhân viên tiếp tân mặt không biểu tình. Nghỉ ngơi Lục Minh ngạc nhiên. Bọn hắn thực lực này. Còn cần tu luyện hư ảo chi cảnh trùng sinh. Cần lấy ý thức hải hòa tinh thần lực làm bản gốc. Nhân viên tiếp tân thần sắc nghiêm nghị. Sở dĩ. Nhất định phải cam đoan tinh thần lực tuyệt đối dồi dào. Mà lại. Mỗi lần trùng sinh. Đều cần khôi phục tinh thần lực về sau mới có thể ra ngoài thì ra là thế. Lục Minh lập tức hiểu rõ. Như thế. Hắn tự an tâm khôi phục trạng thái. Chỉ là đáng tiếc. Còn giống như có mấy cái lão ca không có khảo thí ai. Lục Minh có chút tiếc nuối. Ha ha. Nhân viên tiếp tân xem xét hắn một chút. Không nói gì. Lại để cho Lục Minh qua khảo nghiệm đi. Phó hội trưởng không phải là đem hắn ăn. Cái này lão ca gây chuyện năng lực quá mạnh. Hồi lâu. Một chút người tu luyện lục tục ngo ngoe xuất hiện. 16-17 tuổi bộ dáng. Đồng phục tam tinh đỉnh phong ngươi tốt. Ngươi tốt. Xảy ra. Chuyện gì không biết thật giống như là muốn sớm mở ra. Kỳ quái. Hiệp hội như thế không đáng tin cậy sao tất cả mọi người là có chút không hiểu thấu. Bởi vì sớm mở ra hư ảo chi cảnh nguyên nhân. Tất cả mọi người rất mờ mịt. Lục Minh cũng đi theo phụ họa nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không biết vì cái gì bỗng nhiên mở ra. Hắn là thật không biết. Kết quả mọi người hình như cũng không quá tin tưởng. Không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể an tâm nghỉ ngơi. Ban đêm. 30 tên những người tu luyện đã đến đủ. Phụ trách mở ra hư ảo chi cảnh năng lượng chiến sĩ tới. Chỉ là. Để cho người ta không tưởng tượng được là. Hắn tới thời điểm vậy mà lại mang theo một cách tam tinh đỉnh phong người tu luyện mà lại. Vẫn là Lục Minh người quen siêu thần chế tạp sư 27 chương 257 cách này tiểu vương bát đản đang làm gì chư vị. Hoan nghênh đi vào hư huyễn chi cảnh. Tên kia thực lực không tầm thường nhân viên công tác trầm giọng nói. Sau đó đem bên người cách kia tam tinh người tu luyện đẩy đi tới. Hắn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào. Ánh mắt mọi người lập tức hơi khác thường. Bỗng nhiên mở ra truyền thừa. Đến lúc ra tắc người tu luyện. Người này đến cùng là ai? Có thể ảnh hưởng năng lượng chiến sĩ hiệp hội quyết sách sao ngươi lại tới đây? Lục Minh kinh ngạc nhìn xem hắn. Ta cũng không biết. Triệu Vân Sơn có chút mờ mịt. Hai ngày trước ta cùng bọn hắn liên lạc qua rất nhiều lần. Hy vọng quyên tặng đạt được danh ngạch đều bị cự tuyệt. Nói là hư huyễn chi cảnh mở ra sắp đến. Danh ngạch đã đủ. Bọn hắn năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Liền xem như lại thiếu tiền. Dù là nghèo chết. Cũng sẽ không thay đổi quy tắc. Sau đó. hôm nay bọn hắn tự liên hệ ta. Hắn đến cũng không có lấy lại tinh thần, năng lượng chiến sĩ hiệp hội làm sao lại thỏa hiệp đâu có thể. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Xem ra ngươi giống như ta vận khí không tệ không tệ, hắn hôm nay cũng là như thế. Năng lượng các chiến sĩ không bị mất năng lượng thẻ, chế thẻ hiệp hội nhiệm vụ khẩn cấp. Vận khí quá tốt rồi, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết khí vận ngập trời ăn. Có khả năng vận khí tốt đến loại trình độ này cũng chỉ có dùng cái gọi là khí vận để giải thích. Mà giờ khắc này, nhân viên công tác đi tới. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lục Minh, sau đó dừng một chút. Lục Minh, ngài nhận biết ta? Lục Minh vui mừng. Ngươi ngó ngó liền năng lượng chiến sĩ hiệp hội tổng bộ Lục Tinh đại lão đều biết chính mình nói như vậy. Chính mình rốt cuộc có nhất định nổi tiếng. Lục Tinh đại lão ánh mắt phức tạp nhìn Lục Minh một chút. Thở dài một tiếng. Chỉ bên tai một đạo không cách nào chữa trị vết thương. Nhìn thấy cái này vết tích không có thấy được. Lục Minh ngạc nhiên. Tỷ ngươi đánh. Lục Tinh đại lão thổn thức không thôi. Lục Minh. Nha. Tỷ đánh. Náo đâu, tại sao lại bị tỷ đánh qua, hắn làm sao cảm giác. Tỷ đem Lục Tinh đánh mấy lần đâu, tự giải quyết cho tốt. Lục Tinh đại lão ý vị thâm trường nhìn Lục Minh một chút, lúc này mới bắt đầu tuyên bố tư huyễn chi cảnh quy tắc. Tư huyễn chi cảnh tồn tại ý nghĩa, các ngươi hẳn là đều tin tưởng. Một khi bước vào trong đó, tư huyễn chi cảnh năng lượng liền sẽ trên người các ngươi bắt đầu tích lũy. Thẳng đến các ngươi ra một khắc này, tích lũy năng lượng hồi bộc phát. Dùng để đột phá tích lũy năng lượng càng nhiều, tự càng cường đại sở dĩ. Các ngươi duy nhất mục đích liền là tích lũy năng lượng, mà tích lũy năng lượng mấy loại phương thức nha. Để nhất theo thời gian tích lũy. Thứ hai, đánh giết hung thú. Thứ ba, đánh giết cái khác người tu luyện. Thu hoạch đối phương tích lũy một thành năng lượng soạt chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh. Đánh giết cái khác người tu luyện chờ chút. Nói cách khác, giống như bọn hắn chết rồi trên người năng lượng sẽ còn đi, đúng thế. Lục Tinh đại lão mỉm cười. Mặc dù lúc đi ra, các ngươi có thể dùng tích lũy năng lượng đột phá, nhưng là thật đáng tiếc, cái này năng lượng hội đi, mọi người nhất thời trầm mặc. Một thành, nhìn như không nhiều thế nhưng là nơi này có thể phục sinh. Nói cách khác, ngươi thậm chí có thể một mực giết sở dĩ. Trên bản chất, đây là cổ vũ đại gia chém giết. Chờ một chút. Một người tu luyện bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hoảng sợ nói. Nói như vậy, chẳng phải là còn có bị giết sạch sở hữu tích lũy năng lượng người, đúng thế. Lục Kinh đại lão mỉm cười. Ngu xuẩn, hắn cũng đã gặp. Tính khí nóng này, thích cứng rắn, thực lực lại không được, cuối cùng liền là bị giết mặt vào. Tích lũy năng lượng đến cuối cùng gần như không có còn lại bao nhiêu, vậy hắn lại là làm sao đột phá? Người tu luyện kia rất hoài nghi. Tích lũy năng lượng đều hết sạch, thế mà còn có thể đột phá. Lục Tinh đại lão dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người tu luyện kia một chút. Hồi lâu mới lên tiếng. Coi như không có năng lượng tồn tại, hàng trăm hàng ngàn lần sinh tử chi tranh, giống như đều không lĩnh ngộ được đột phá thời cơ. Lại có cái gì tư cách được xưng là thiên tài, các ngươi còn không bằng nấu lại trùng tạo. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ. Đúng vậy a, lại có mấy người là thật vì đột phá mà đến. Đối với cái này, nơi hẻo lánh bên trong Lục Minh tràn ngập lo lắng. Ngọa tạo, cái này nếu là hết năng lượng, hắn chẳng phải là quá lúc túng? Cùng những này siêu cấp thiên tài không giống. Lão nhân gia ông ta ra nơi này là thật vì đột phá tới, bởi vì hắn chính mình không có cách nào đột phá a. Xem ra lần này cần liều mạng. Đi thôi chư vị, các ngươi chỉ có một ngày thời gian, để cho ta nhìn xem lần này thiên chi kiêu tử lại có mấy người. Oanh, truyền tống trận mở ra, tất cả mọi người bị truyền tống đến hư huyễn chi cảnh, nương theo lấy những người này rời đi, lối vào một cái cử đại màn sáng bảng bên trên. Trong nháy mắt xuất hiện 31 cái danh tự, bao hàm tên của bọn hắn, tu vi, chức nghiệp, trạng thái. Mà giờ khắc này, ông trước mắt quang ảnh lưu truyền, Lục Minh bọn người bị truyền tống đến hư huyễn chi cảnh. đây là một mảnh thần kỳ địa phương. Nơi này giống như là nào đó một vị đại lão mở ra tới tiểu thế giới. Ngoại trừ thế giới hoàn chỉnh bên ngoài, còn có nhất định quy tắc. Tỉ như phục sinh nơi này tử vong cũng không phải là chết thật vong, hoàn toàn có thể phục sinh. Tỉ như năng lượng tích lũy làm Lục Minh bước vào hư huyễn chi cảnh thời điểm, tự rõ ràng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt năng lượng bắt đầu ở trên thân tích lũy, hoặc là nói là trồng lên những năng lượng này chảy xuôi trong không khí, kèm theo đến trên người mình. Không cách nào cải thiện, không cách nào thu trục. Đây chính là cách gọi là hư ảo năng lượng Lục Minh tâm động. Liền là những năng lượng này, tại ngươi rời đi hư huyễn chi cảnh thời điểm, hội toàn diện thối biến, bởi vì hư huyễn chi cảnh không có khả năng khiến cái này hư ảo năng lượng rời đi cái này một mảnh thế giới. Cho nên sẽ dùng hải lượng năng lượng đến thay thế. Cũng chính là cái gọi là xung kích bình cảnh sở dĩ. Năng lượng càng nhiều thu hoạch được xung kích cùng đột phá tựu càng mạnh, thậm chí sau khi đột phá sẽ trở nên càng mạnh, soạt quang ảnh lưu chuyển. Lục Minh đã triệt để tiến vào hư huyễn chi cảnh, mà chung quanh những người tu luyện kia lại biến mất không thấy gì nữa. Lập tức truyền tống, Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Nơi xa, chim hót hoa nở, sâm lâm xanh tươi tốt. Nhưng là khi bọn hắn những người tu luyện này bước vào thời điểm, nơi này tựu trở nên nguy cơ tứ phía. Tất cả mọi thứ chỉ sợ đều sẽ cải biến. Quả nhiên, Lục Minh vừa nghĩ đến cái này, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Quanh cách đó không xa, trong rừng rậm một đoàn kinh khủng hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên to lớn gợn sóng, phá hủy gần phân nửa sâm lâm. Có hai đạo lưu quang nhất thời tựu bay lên bầu trời. Có hai người chết. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị, thực lực thật là khủng khiếp, tam tinh đỉnh phong. Tại Lục Minh trong lòng, tam tinh đỉnh phong là thuộc về hàm ngư cấp bậc. Dù sao, hắn đã thành thói quen nghiền ép tứ tinh, huống chi tam tinh chỉ là. Tại hai người kia tử vong thời điểm, Lục Minh bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Ở chỗ này, nơi này, xuất hiện tam tinh, cũng đều là thiên tài, đều có thể vượt cấp giết Lục Minh, có thể vượt cấp khiêu chiến tứ tinh. Bọn hắn cũng có thể đồng dạng thuộc về tam tinh đỉnh phong. Thực lực của bọn hắn tuyệt không tại Lục Minh phía dưới, thậm chí càng mạnh mà có ít người, thậm chí còn tại bọn hắn phía trên, đây mới là kinh khủng nhất. Tỷ như vừa rồi xuất thủ vì kia một cái hỏa diễm nổ tung nửa cái sâm lâm, cái này cái gì gặp vượt thực lực nguyên tố sư hoa hỏa diễm thu liếm. Xa xa, Lục Minh trông thấy bóng người kia theo hỏa diễm bên trong lạnh nhạt đi tới. Lửa cháy ngập trời thu liếm, thu hồi đến người kia trong tay phải. Tam tinh đỉnh phong, liệt diễm quyền người này, lại là một cái năng lượng chiến sĩ soạt người kia ra. Ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhìn về phía Lục Minh. Đi, Lục Minh không có chút gì do dự, xoay người chạy. Lục Minh người kia trong mắt hàn quang lói lên, nhưng cũng không có truy. Vừa rồi hắn đã xuất thủ qua một lần, lại ra tay có chút lãng phí. Trọng yếu nhất chính là ít lợi quá thấp, ra trận bất quá mấy phút, góp nhặt không có bao nhiêu năng lượng. Giai đoạn này vẫn là đánh giết hung thú tương đối có lời. Vừa rồi nếu không phải kia hai thằng ngu muốn cùng chính mình cướp đoạt hung thú, cũng sẽ không giết bọn hắn. Hừ, hắn quay người rời đi. Mục tiêu kế tiếp hung thú. Địa phương khác, bước vào hư huyễn chi cảnh người tu luyện cũng đều rất thông minh. Khoảng thời gian này, trên người mọi người đều không có quá nhiều năng lượng, lãng phí năng lượng không có chút ý nghĩa nào. Ánh mắt mọi người đều tại hư huyễn chi cảnh những hung thú kia phía trên giết bọn chúng mới có năng lượng. Thế là những người tu luyện thẳng hướng hung thú. Hung thú nơi ở cũng bộc phát ra lần lượt chiến đấu. Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng đang ngó chừng những hung thú kia. Nói thật, đám hung thú này chủng loại thật nhiều, theo nhất tinh đến lục tinh, mỗi cái giai đoạn đều có. Đúng thế, lục tinh cũng có cái này khiến Lục Minh rất hoài nghi. Chẳng lẽ trước đây thật lâu còn có đại lão dùng tam tinh thực lực đơn đấu qua lục tinh thật sự có loại này tồn tại sao? Lại hoặc là chỉ là đại lão khai sáng thời điểm thuận tay như vậy một thêm dù sao? Lục tinh đắt là thông thường trên ý nghĩa đỉnh phong cấp bậc. Tìm một chút hung thú nhìn xem. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhị tinh khu vực. Oanh oanh, nhị tinh khu vực chiến hỏa liên thiên. Mấy cái thực lực cường đại tam tinh người tu luyện tại săn giết nhị tinh hung thú. Ngươi muốn cùng bọn hắn cạnh tranh không phải sức chiến đấu, mà là ai giết đến nhanh. Tam tinh tứ tinh cũng là tốt hơn một chút người tu luyện. Ngũ tinh cũng có tốt hơn một chút người. Thậm chí tự liền lục tinh khu vực cũng có một người tu luyện mắt lom lom nhìn chằm chằm, tựa hồ đang chuẩn bị lấy bí thuật gì. Thần thần bí bí. A, Lục Minh bỗng nhiên có chút minh bạch. Những người này tựa hồ cũng đến có chuẩn bị. Bọn hắn từng cái giả bộ như bé thỏ trắng dáng vẻ. Trên thực tế, khẳng định đã sớm thông qua trưởng bối hoặc là sư phụ gì gì đó. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng dù sao. Phần lớn người đều là năng lượng chiến sĩ tiền kỳ. Thông qua săn giết hung thú cùng thời gian chuyển rời. Tích lũy năng lượng. Trung kỳ thông qua đánh giết cái khác người tu luyện đến thu hoạch được năng lượng. Hậu kỳ thì là bảo vệ mình, đây chính là hư huyễn chi cảnh pháp tắc sinh tồn. Muốn cùng bọn hắn tranh sao? Lục Minh trầm ngâm một lát. Mặc dù hắn tại Thanh Minh thì không người có thể địch, nhưng là tại loại này toàn thế giới tam tinh đỉnh phong bên trong, hắn cũng không cảm thấy mình có quá lớn ưu thế. Cưỡng ép xuất thủ, hiệu quả chỉ sợ không được bất quá. Nơi này đã có hung thú, có phải hay không có ngưu? Lục Minh tâm động. Chỉ là hắn nhìn kỹ một chút về sau, lập tức thất vọng. Nơi này hung thú chủng loại là thật nhiều. Trên cơ bản trong hiện thực có, nơi này đều có. Nhưng là cùng ngưu có quan hệ. Bất quá một chút nhị tinh tam tinh. Nha, còn có đại lượng nhất tinh châu nước hung thú. Nhất tinh cấp bậc hung thú là hư huyễn chi cảnh số lượng nhiều nhất. Nhưng lại không dùng được, bởi vì giết nhất tinh hung thú chỉ có thể chứng một điểm năng lượng. Còn không bằng ngươi xuất thủ lần này. Thời gian tự nhiên tăng trưởng. Sở dĩ căn bản không ai để ý tới được thôi. Lục Minh thật sâu thở dài. Nhìn tới, trông cậy vào mộ phần thẻ là không được. Kia dùng cái gì tốt đâu? Lục Minh bắt đầu tìm kiếm mình thẻ bài. Bỗng nhiên, tâm hắn nghĩ lưu động. Chờ chút quy tắc này. Mà giờ khắc này, năng lượng chiến sĩ hiệp hội, phó hội trưởng bọn người ngay tại hài lòng nghỉ ngơi. Mặc dù bị Lục Minh hố một lần, nhưng là dù sao có cái thổ tài chủ đến lúc đưa tới cửa, điền vào mảnh này trống không, cũng coi là giải quyết tốt đẹp thâm hụt. Ân, tháng này công trạng hẳn là sẽ không quá khó nhìn. Lục Minh đã tại hư huyễn chi cảnh đi hừ hừ, để hắn phách lối. Đứa nhỏ này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là quá chắc nịch. Ném đến huyễn cảnh bên trong, giáo dục một chút cũng là tốt. Cũng làm cho hắn mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính. Hừ, mỗi ngày vùi ở Thanh Minh thì cái kia địa phương rách nát, có thể có cái gì tiến bộ? Phó hội trưởng thần sắc lạnh nhạt. A, đúng rồi, mở ra hư huyễn chi cảnh chiến tích. Soạt, trước mắt màn sáng hiện hiện. Nguyên bản 31 tên ngẫu nhiên xuất hiện tư liệu bảng bên trên, hàng trước nhất vậy mà xuất hiện số ít. Dựa theo trước mắt tích lũy năng lượng, tiến hành xếp hạng hạng nhất. Rõ ràng là bọn hắn năng lượng chiến sĩ hiệp hội đỉnh cấp thiên tài mà. Lục Minh a, phó hội trưởng lật đến thấp nhất mới nhìn đến Lục Minh. Thứ 31 tên. Phó hội trưởng hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, Lục Minh thực lực hắn là biết đến. Mặc dù tại những thiên tài này bên trong, không nói cường đại cỡ nào, nhưng là cũng không trở thành hạng chót 31 tên. Cho ta xem một chút Lục Minh đang làm gì. Vâng. Soạt, quang ảnh hiện hiện. Văn phòng một chút dụng cụ lấp lóe quang huy. Vô số thôi diễn số liệu ngưng tụ, cuối cùng đem hình tượng chiếu ra. Xuất hiện Lục Minh tại hư huyễn chi cảnh hình tượng. Sau đó, vụ thảo phó hội trưởng thốt ra một câu thô tục. Cái này tiểu vương bát đàn đang làm gì? Ai trợ lý đại hãn? phó hội trưởng luôn luôn trầm mùn, sao có thể nói thô tục sau đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cũng là một câu vụ thảo. Lục Minh, con hàng này điên rồi. Siêu thần chế tạp sư 27 chương 258 hung thú giới sinh hoạt cá nhân đều như thế hỗn loạn sao? Hư huyễn chi cảnh, đây là một cái thần kỳ địa phương. Ở chỗ này, sở hữu người tu luyện đều có thể phục sinh, cũng chỉ có người tu luyện có thể. Tại tiểu thế giới này, có được đại lượng hung thú, có được hoàn chỉnh sinh thái. Nhưng là đây đều là không cách nào phục sinh. Sở dĩ hư huyễn chi cảnh thật lâu mới có thể mở ra một lần. Như vậy, một cái vấn đề thú vị vừa ra đời. Thế giới này là như thế nào phán định người tu luyện? Lục Minh rất thích vấn đề này. Giả thiết thế giới này là một cái trò chơi hoặc là chương trình, như vậy phán định thế giới này quy tắc tất nhiên cần một cái tham số đến phân biệt nhân loại cùng hung thú. Cái này tham số lại là cái gì? Tư huyễn chi cảnh nơi hẻo lánh có một mảnh đất trũng. Nơi đó sinh hoạt một nhóm nhất tinh đỉnh phong thủy ngưu thú. Rất phổ thông, cũng rất nhỏ yếu. Sở dĩ làm Lục Minh xuất hiện thời điểm, bọn chúng thậm chí cũng không dám động đậy. Tại tam tinh khí tức hạ run lẩy bẩy, mặc cho Lục Minh trà đạp. Thế là Lục Minh đem một đầu tiểu mẫu ngưu lật qua, tự mình nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Hắn để tiểu mẫu ngưu hé miệng, đem một cái chức nghiệp hạch tâm bỏ vào. Cứ việc có cách ly màng bảo hộ, chức nghiệp hạch tâm vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt năng lượng. Những năng lượng kia tiêu tán, tại tiểu mẫu ngưu thể nội không ngừng khuyết tán, cuối cùng cùng nó hóa làm một thể. Rất vi diệu. Đám hung thú này vốn là năng lượng mà thành, vốn là hư ảo thế giới đặc hữu sản phẩm. Bọn chúng thể nội tản ra giống như ý thức hải đồng dạng khí tức. Hồi lâu, chức nghiệp hạch tâm hoàn mỹ dung hợp thử một chút, Lục Minh ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Oanh hắn một quyền đem tiểu mẫu ngưu diệt đi. Hồi lâu, tiểu mẫu ngưu sống lại. Đúng thế, sống lại bởi vì năng lượng hạch tâm nguyên nhân. Đầu này tiểu mẫu ngưu vậy mà cũng bị nhận định thành tham gia hư huyễn chi cảnh người tu luyện. Vậy mà có thể phục sinh. Không chỉ như thế, nó thậm chí cũng có thể thông qua thời gian tích lũy năng lượng, có thể. Lục Minh cuồng hỉ. Ha ha ha ha ha, quả nhiên hắn đoán đúng. Thế giới này đối người tu luyện phán định quả nhiên là bởi vì chức nghiệp hạch tâm. Nếu như thế, ân hưu hắn lại móc ra một cái màu hồng hạch tâm, lần nữa nhét vào một cái tiểu mẫu ngưu thể nội. Ông năng lượng dung hợp thành công, lại một cái người tu luyện xuất hiện. Lục Minh đợi 2 phút, đem nó oanh sát. Quả nhiên thu được nó một chút xíu năng lượng. Mặc dù rất ít, nhưng là nói rõ vẫn là có hiệu quả. Như vậy có thể bắt đầu soạt soạt. Lục Minh đem thể nội dự trữ một đống năng lượng hạch tâm toàn bộ lấy ra, từng cái cùng thủy ngưu thú xung hợp. Hồi lâu, mười mấy tên người tu luyện mới vừa ra lò, mỗi một cách đều có thể hấp thu năng lượng, mỗi một cách đều có thể gia tăng năng lượng. Nếu như thế, giết cái gì hung thú? Ha ha, chỉ cần đem nhóm này thủy ngưu thú dưỡng lại giết chết liền có thể thu hoạch được bọn chúng thể nội đại bộ phận năng lượng. Đây quả thực là cách làm an toàn nhất, có hay không? Thế là cái này một mảnh không người chú ý đất chúng, Lục Minh tại ở giữa nhất, bao quanh lấy một vòng thủy ngưu thú. Bọn chúng quỳ bò xổm trên mặt đất, giống như triều thánh. Vô số năng lượng ở chỗ này không ngừng hội tụ. Hội tụ, Lục Minh năng lượng bỗng nhiên bắt đầu bạo tăng. Mà phó hội trưởng nhìn thấy liền là một màn này. Đây coi là cái gì? Phó hội trưởng điên rồi. Thật, tư huyễn chi cảnh mở ra nhiều lần như vậy, lúc nào từng có loại tình huống này? Sớm biết rõ công lược, có chuẩn bị đại lượng lá bài tẩy, có còn có âm thầm tổ đội, có những này bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là chưa từng có Lục Minh dạng này tại hư huyễn chi cảnh vừa mới bắt đầu tự luyện nhiều như vậy. Tiểu Hào đại ca, ngươi chơi đùa đâu? Đi lên chuyện thứ nhất liền là luyện Tiểu Hào, còn mẹ nó đều là hắc hộ. Phó hội trưởng lật qua xếp hạng, những này kỳ quái biến dị ngưu một cách không có tính toán đi vào hắc hộ, tất cả đều là hắc hộ. Hư huyễn chi cảnh mỗi lần chỉ có thể tiếp nhận 30 người, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, bọn hắn đã tăng thêm một cái Triệu Vân Sơn. Mà đâu trực tiếp nhiều gấp đôi phải biết. Mỗi lần phục sinh một lần, tiêu hao đều là hư huyễn chi cảnh bản thân năng lượng. Lục Minh thoáng một cách tăng thêm một vòng hắc hộ vào đây, cái này ai chịu nổi? Còn có những này hắc hộ ở đâu ra? Trời mới biết bọn hắn đã nhìn thấy. Lục Minh hơi vung tay, một cách màu hồng quang huy hiện lên. Sau đó, một cái hắc hộ ra đời. Đây không phải chương trình A. Ngươi tùy ý một cái y sơ u sơ A cơ sơ là được rồi. Đây chính là hư huyễn chi cảnh. Những này hắc hộ đến cùng làm sao tới? Đã từng có triệu hoán sư ý đồ làm như vậy cũng thất bại. Lục Minh làm sao làm không ai biết rõ, nhưng là vô luận như thế nào đản sinh vấn đề tựa hồ có chút nghiêm trọng. Giống như bởi vì năng lượng tiêu hao quá độ mà gián đoạn, toàn bộ hư huyễn chi cảnh tự phế đi không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Phó hội trưởng lau lau mồ hôi lạnh. Thế nhưng là hội trưởng, trợ lý cười khổ, chúng ta trước đó cường điệu qua, tại hư huyễn chi cảnh, mặc kệ là trong nhà cung cấp tài nguyên, thậm chí bên ngoài mua sắm áp chủ bài, cũng có thể sử dụng Lục Minh cái này. Giống như cũng không có vi quy. Vì cái gì có quy tắc này? Nguyên nhân rất đơn giản. Lông dây xuất hiện ở dây trên thân tại năng lượng chiến sĩ hiệp hội trong mắt. Những người tham dự này, tất cả đều là dây. Tư huyễn chi cảnh tiểu thế giới tự thành một thể. Bọn hắn ở bên trong sử dụng sở hữu năng lượng, sở hữu tiêu hao, cuối cùng đều sẽ biến thành hư huyễn chi cảnh một phần. Dù là tiêu hao hết, cũng sẽ hóa thành một loại khác thành phần. Những này thành phần yên lặng tại không khí, yên lặng ở thế giới bên trong, dần dần khôi phục, cuối cùng lại biến thành năng lượng. Đây là tiểu thế giới tự tuần hoàn một phần. Sở dĩ bọn hắn cổ vũ người tu luyện chém giết, bọn hắn cổ vũ người tu luyện đấu tranh, dạng này tư huyễn chi cảnh mới có thể tại mỗi một lần khởi động lại về sau đều sẽ trở nên càng cường đại. Chỉ là lúc kia không có Lục Minh, vậy cũng không được. Phó hội trưởng tức điên lên. Quy tắc bất quy tắc, có trọng yếu không? Lục Minh cái này không biết xấu hổ ra hỏa, một lần luyện mười mấy cái tiểu hào, cung cấp nuôi dưỡng hắn một cái đại hào. Tiếp tục như vậy, sợ là tất cả mọi người đến lạnh biết sớm như vậy. Lúc trước thiết trí tiểu thế giới danh ngạch thời điểm, còn không bằng trực tiếp điều thành dùng tay hình thức đâu. Dù sao cũng liền 30. Từng cái gia tăng cũng so mạnh như vậy. Lục Minh, gia hỏa này quả nhiên là cái gieo hỏa. Vậy làm sao bây giờ? Trợ lý cũng rất bất đắc dĩ. Tư huyễn chi cảnh quan hệ trọng đại, chỉ có mấy cái phó hội trưởng hoặc là hội trưởng ở thời điểm mới có thể một lần nữa chế định quy tắc. Chỉ bằng vào phó hội trưởng một người, chỉ sợ không được. Huống hồ tư huyễn chi cảnh đã mở ra, căn bản là không có cách quan bế. Bọn hắn chỉ có thể nhìn soạt soạt thành tích biến động. Lục Minh nguyên bản 31 tên thành tích, một lần nhảy vọt liền vọt tới 20 tên. Một lát sau, lại một lần nhảy vọt, vọt thẳng đến 10 tên. Phó hội trưởng mặt đều hóa xanh. Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Trợ lý nghĩ nghĩ nói, những này hắc hộ mặc dù có thể cung cấp đại lượng năng lượng, thế nhưng là giống như bị giết, đồng dạng sẽ cung cấp cho cái khác người tu luyện đợi đến trung kỳ. Những này hắc hộ cùng Lục Minh cũng bất quá là bia đỡ đạn mà thôi. Những này ngưu cho dù thành hắc hộ, nhìn xem khí tức không tầm thường, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng không có linh trí, chỉ có bản năng, có thể phát huy ra tới thực lực rất thấp. Lần này người tu luyện bên trong, năng lượng của chúng ta chiến sĩ chiếm cứ hơn phân nửa. Thực lực bọn hắn cường đại, gần như đều có thể quét ngang phổ thông tứ tinh người tu luyện. Có lẽ chúng ta căn bản không cần lo lắng. Trợ lý an ủi. Thật không? Phó hội trưởng trao mày. Hy vọng như thế đi. Không biết vì sao, ngẫm lại Lục Minh gia hỏa này mấy lần làm ra sự tình, hắn luôn là có thật sâu bất an. Thằng danh con này thật dễ dàng như vậy thu thập. Thời gian lặng yên mà qua. Những người tu luyện ăn ý không có giao phong. Thấy có người tại săn giết hung thú, bọn hắn tự động đi địa phương khác săn giết. Nguyên nhân rất đơn giản. Để ngươi trước tích lũy năng lượng lại như thế nào, chỉ cần một hồi giết ngươi. Những này chính là của ta. Để càng ngày càng nhiều người đi săn giết hung thú, cũng coi là vì bọn họ làm việc đầu tiên. Để thuộc về hung thú năng lượng biến thành người tu luyện. Sau đó, liền là tranh đấu giữa bọn họ. Mà giờ khắc này, theo thời gian trôi qua, hung thú càng ngày càng ít. Những cái kia đi qua thời gian tích lũy, lại săn giết hung thú những người tu luyện trên người năng lượng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, một trận chiến đấu bộc phát, một tên năng lượng chiến sĩ tại chỗ bỏ mình. Là đánh giết người cung cấp hải lượng năng lượng hư huyễn chi cảnh. Chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai. Bắt đầu. Đám người kích động. Có thể ra nơi này chỉ có hai loại người, một loại là siêu cấp thiên tài. Bọn hắn tự nhận là thiên phú kinh người. Ngộ tính kinh người. Tự nhiên không kém gì bất luận kẻ nào. Còn có một loại. Liền là cùng loại Triệu Vân Sơn dạng này thổ hào tài trợ người. Nhà bọn hắn ngọn nguồn phong phú. Càng là tuyệt không lo lắng mà Diệp Lương. Liền là một cái thổ hào tài trợ người, hắn đã tới tham gia hư huyễn chi cảnh. Tự nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn thông qua trọng kim. Sớm thăm dò được hư huyễn chi cảnh rất nhiều đồ vật. Tỉ như. Cao hơn năng lượng có thể để ngươi sau khi đột phá trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tỉ như. Có một loại năng lực có thể để ngươi bắt được những người khác khí tức. Ông Diệp Lương hai mắt lóe ánh sáng. Trong mắt của hắn thế giới biến hư ảo. Một chút nguyên bản không thấy được hạt năng lượng như ẩn như hiện. Thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo phóng lên tận trời ánh sáng, kia là hư huyễn chi cảnh đặc hữu đặc thù năng lượng quả nhiên. Số tiền kia hoa giá trị ngàn vạn điều tra năng lực bên trong. Chỉ có cái này một cái. Có thể nhìn thấy hư huyễn chi cảnh tích lũy năng lượng như thế. Hắn liền có thể nhằm vào ứng xuất thủ. Soạt ánh mắt của hắn đảo qua. Tại hư huyễn chi cảnh từng đảo khí tức bên trên đảo qua. Bỗng nhiên. Hắn con ngươi co rút lại. Tại một đảo cực kỳ tráng kiện khí tức bên trên dừng lại. Chấn động không hiểu. Khí tức thật là khủng bố, lại có người đã tích lũy đến nhiều như vậy năng lượng. Hắn nhìn một chút chính mình. Săn giết nửa ngày hung thú. Thậm chí ngay cả đối phương 1/10 đều không có. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được, mặc kệ. Giống như giết hắn. Diệp Lương liếm liếm đôi môi khô khốc. Tam tinh đỉnh phong. Ha ha. Hắn móc ra sớm đã chuẩn bị một đống áp chủ bài. Thế là. Hắn lặng lẽ theo cái chỗ kia sờ qua đi. Kia là hoàn toàn yên tĩnh đất trũng. Chỉ có từng đầu thủy ngưu đang nghỉ ngơi. Trung quanh mọc đầy cỏ lau thảo. Có thể hoàn mỹ ẩn nấp chính mình thân ảnh. Cát cát hắn lặng yên không tiếng động ẩn núp. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa kia trùng thiên cột sáng. Sau đó thận trọng tới gần. Chỉ là. Khi đi ngang qua một đầu ăn cỏ thủy ngưu thú thời điểm. Phúc hàn quang lói lên. Kia ngẩng đầu thủy ngưu thú bỗng nhiên vọt tới chính mình. Đáng ghét, hắn cười lạnh một tiếng. Chỉ là một cái nhất tinh thủy ngưu thú cũng dám phách lối, nếu không phải sợ kinh ngạc xa xa mục tiêu. A, trong tay hắn một chùm lưu quang hiện lên. Nhẹ nhàng ấm về phía thủy ngưu. Nhưng mà, ngay tại một sát na kia, hắn cảm giác được thủy ngưu trên thân một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Sắc bén kia sừng trâu, giống như trong bóng tối khắc nghiệt lưới dao hưu hàn quang lấp lóe. Sừng trâu theo thân thể xuyên qua. Phúc thử vết máu văng khắp nơi. Trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ thấy được một cái đỉnh cấp thích khách. Ở chỗ này an tính ẩn núp. Trong bóng đêm đối với mình khởi xướng một kích trí mạng. Moa Diệp Lương con mắt trừng lớn, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái ruộng gì Thủy Ngưu? Thủy Ngưu vì cái gì cường đại như vậy? Âm hắn thân ảnh ngã xuống đất, ý thức bỗng nhiên tiêu tán. Ông chờ hắn lấy lại tinh thần, không ngờ kinh về tới phục sinh địa điểm. Diệp Lương. Cái này chết làm vừa rồi xảy ra chuyện gì? Con trâu kia. Con trâu kia chuyện gì xảy ra? Thích khách ngưu chẳng lẽ nói. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội các đại lão. Cố ý thiết lập ra vật như vậy. đến để bọn hắn thể nghiệm người trong xã hội tâm hiểm ác có khả năng. Vẫn là cẩn thận chút đi. Thế là Diệp Lương lại một lần nữa đi kia phiến đất chúng. Đầu kia thủy ngưu còn tại vị trí cũ, chính ở chỗ này uống nước. Diệp Lương móc ra áp chủ bài, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì quá khứ. Tại hắn xuất hiện một khắc này, phản sát phúc thủy ngưu ngã xuống đất. Buồn cười. Diệp Lương bĩu môi. Vừa rồi không có chú ý tới ngươi còn chưa tính. Đã phát hiện. Còn có ngươi cơ hội hung thú liền là hung thú. Trí thông minh không đủ. Hắn lặng lẽ đi qua một đoạn này bụi cỏ lau. Nơi xa một đầu thủy ngưu lại nhìn mình chằm chằm vọt tới. À! Đã bỏ đi ám sát. Dự định vọt thẳng phong sao Diệp Lương theo bản năng muốn diệt đi nó. Nhưng mà ngay tại thủy ngưu tiếp xúc chính mình trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng hiện lên, giống như hải khiếu đem chính mình trong nháy mắt bao phủ. Một khắc này hắn phảng phất thấy được một vị thực lực cường đại chiến sĩ mang theo đỉnh phong chi lực đối với mình khởi xướng công kích. Phúc sừng châu sát na đem thân thể đâm xuyên. Diệp Lương chết. Diệp Lương một mặt mộng bức phục sinh. Vừa rồi lại phát sinh cái gì? Kia thủy ngưu công kích vì cái gì cho hắn một loại năng lượng chiến sĩ cảm giác? Gặp vượt những cái kia thủy ngưu tình huống như thế nào? Chiến sĩ ngưu Diệp Lương triệt để mộng. Hắn ầm ầm cảm giác chỗ nào không thích hợp, thế nhưng là không đi qua lại không cam tâm. Thế là lần này hắn hạ quyết tâm tuyệt không tới gần. Trước quan sát một chút. Phúc một đoàn thủy cầu tại ngực nổ tung. Hắn còn không có tới gần, vẹn vẹn nhìn thấy xa xa thủy ngưu nhổ một bãi nước miếng, chính mình tự liền không có. Diệp Lương một mặt mộng bức. Nguyên tố ngưu thủy ngưu lúc nào sẽ phóng thích năng lực được rồi. Lần này khoảng cách càng xa một chút đi. Diệp Lương tâm thần hoảng hốt. Liên tiếp chết nhiều lần. Cho dù có trong nhà tài nguyên chống đỡ, hắn cũng cảm giác có chút tinh thần không tốt. Thế nhưng là lại rất không cam tâm. Những cái kia thủy ngưu tất nhiên có bí mật rất nhanh. Hắn lại một lần nữa vọt tới đất chúng. Lần này, hắn học thông minh. Đổi một góc độ. Xa xa đứng tại trên vách núi. Nhìn về phía kia phiến trong bụi lau sậy. Ở trong đó tựa hồ. Phúc một cái sừng châu phá không mà đến, đem Diệp Lương xuyên thủng treo ở phía sau một viên to lớn trên cây cối. Diệp Lương chết. Ông quang ảnh quay lại. Diệp Lương chết lặng phục sinh. Nha. Thần tiến ngưu. Đi đạp ngựa năng lượng hiệp hội các đại lão đầu ấp vào si sao làm ra loại này cấp bậc hung thú ở chỗ này. Đến cùng muốn làm gì quá phận? Diệp Lương tâm tính triệt. Để sập. Không đi ai thích đi người đó đi. Mà giờ khắc này, ngay tại đất chúng trung tâm Lục Minh, bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Vừa rồi quá mức chuyên tâm chế thẻ, đến mức có vài đầu thủy ngưu thế mà chạy ra ngoài. Ông quang ảnh lấp lóe, một đầu thủy ngưu sống lại. Lục Minh liếc nhìn, bất ngờ chính là cái kia lắp đặt thích khách hạt tâm thủy ngưu. Chạy loạn cái gì? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Đang muốn nói cái gì, sau đó ngạc nhiên phát hiện thủy ngưu năng lượng thế mà tăng. Đúng thế. Mặc dù bởi vì tử vong, mất 10% năng lượng, nhưng là chỉnh thể vẫn như cũ là tăng trưởng. Sở dĩ nó thế mà giết một cái hung thú hoặc là người tu luyện ngưu phê, Lục Minh lấy lại tinh thần. Đúng a. Những này thủy ngưu căn nguyên ở chỗ này, sau khi chết cũng sẽ ở chỗ này phục sinh. Nếu như thế, vì cái gì không đem bọn hắn thả ra? Phải biết, hắn lắp đặt những nghề nghiệp này hạt tâm bên trong, không chỉ có tứ tinh, còn có năm sao thả ra tu luyện. Dù là chết cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi nếu như thế. Hắc hắc, Lục Minh dứt khoát đem bọn hắn đều thả ra. Thế là, cái này một mảnh nho nhỏ đất chúng bên trong từng cái thủy ngưu đi ra. Nơi nào đó, hai cái tam tinh đỉnh phong ngay tại chém giết. Bỗng nhiên, một đạo hàn quang hiện lên. Hai người nhất thời tựu bị xỏ xuyên. Trước khi chết, bọn hắn mơ hồ nhìn thoáng qua. Tựa hồ phát hiện tập kích bọn họ lại là một con trâu. nơi nào đó, một người tu luyện nhìn thấy một con trâu loại hung thú đang muốn săn giết. Bỗng nhiên, con trâu kia triệu hồi ra một đầu kinh khủng mãnh hổ, đem hắn lúc trước xé rách, để hắn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Phục sinh về sau như cũ ở vào một mặt mộng bức trạng thái. Lúc nào Thủy Ngưu còn có thể triệu hoán lão hổ a, dựa vào cái gì quan hệ tốt hung thú giới sinh hoạt cá nhân đều như thế hỗn loạn sao? Siêu thần chế tạp sư 27 chương 259 cùng hưởng ăn hổ hư huyễn chi cảnh. Sở hữu người tu luyện đều có chút mộng bức. Thủy Ngưu ở khắp mọi nơi, Thủy Ngưu rất nhiều người đã chết lại sống, sống lại chết, lại đều là chết tại Thủy Ngưu trong tay. Liên tục chết nhiều lần cũng không có minh bạch. Thủy Ngưu mẹ nó từ đâu tới hiệp hội quá phận đi. Nơi nào đó, Lục Minh hài lòng nhìn xem thỉnh thoảng phục sinh Thủy Ngưu. Không tệ, năng lượng tốc độ tăng tốt đẹp. Mặc dù có chút Thủy Ngưu cũng sẽ bị giết chết, bất quá chết mất trước đó, bọn chúng cũng sẽ thu hoạch được không ít năng lượng. Tổng thể tới nói, vẫn là kiếm lời lớn. Ân, Lục Minh hài lòng thu hoạch một vòng. Nơi này rất nhiều người mục đích là sinh tử lịch duyệt, mà Lục Minh không giống. Mục tiêu của hắn là mức độ lớn nhất thu hoạch được năng lượng, đi bắn vọt tứ tinh sở dĩ. Hắn muốn làm liền là không ngừng tích lũy năng lượng. Hắn thiên phú thật kém như vậy sao? Chưa chắc. Thế nhưng là bên người có một cái tùy tiện trùng tu tỉ tỉ, gần như không có bình cảnh tiểu bạch, còn có mấy cái đột phá giống như nước sôi để nguội đồng dạng đồ đệ. Hắn có thể làm sao? Muốn không bị bọn hắn đuổi kịp, chỉ có thể cố gắng Lục Minh đột phá. Cũng không phải bởi vì thiên phú chinh lịch, mà là bởi vì thiên phú phổ thông, vẫn còn muốn thiên tài tốc độ đột phá. Nếu như thế, chỉ có thể nghĩ biện pháp phấn đấu, mà ở trong đó liền là Lục Minh cơ hội đột phá bình thường tam tinh đỉnh phong. Đột phá theo tháng tính toán, Lục Minh đợi không được, sở dĩ mới có những này Thủy Ngưu xuất hiện, để hắn có thể dùng mấy chục lần tốc độ đến đề thăng năng lượng, đến là nhất sau bắn vọt làm chuẩn bị. Hắn lại không phải người ngu. Thanh Minh thì không ngừng hiện lên linh thể, không ngừng băng liệt kẽ đất. Sợ là đại sự phát sinh, sở dĩ hắn nhất định phải nhanh tứ tinh, còn như những người khác thể nghiệm ai. Tử vong liền là thể nghiệm a. Bọn hắn tại trong hiện thực có thể nhìn thấy loại này hội tu luyện ngưu sao? Không gặp được. Đây chính là người tu luyện đều không thể tưởng tượng đến thể nghiệm a. Làm một người tu luyện nên kiến thức rộng rãi, chính mình thế nhưng là vì bọn họ gia tăng lịch duyệt. Phù phù, ông quang ảnh lưu truyền, Lục Minh lần nữa bắt đầu thu hoạch. Mà giờ khắc này, năng lượng chiến sĩ hiệp hội phó hội trưởng sắc mặt tái xanh nhìn xem hư huyễn chi cảnh hình ảnh. Quả nhiên xảy ra chuyện, làm mặc dù nói khiến cái này người tu luyện tử vong vốn là thí luyện bên trong sự tình, thế nhưng là kiểu chết này thật là không có chút nào thể nghiệm, cũng không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Dù sao ngươi ở bên ngoài căn bản không có khả năng gặp được thích khách nghề nghiệp. Thủy Ngư không thể duy nhất cái này một nhà, lại không chi nhánh. Sở dĩ ngươi nói cho ta loại kinh nghiệm này có ý nghĩa gì? Lại nói tư huyễn chi cảnh tồn tại ý nghĩa là vì để cái này 31 người mỗi người đều kinh lịch sinh tử. Tự chưa thấy qua Lục Minh như thế sợ trốn ở một đám ngưu đằng sau có ý nghĩa gì? Hủy bỏ hư huyễn chi cảnh sở hữu hung thú phó hội trưởng bỗng nhiên nói. À, trợ lý tâm thần chấn động. Trực tiếp hủy bỏ chúng ta không tốt lắm can thiệp hư huyễn chi cảnh quy tắc. Bất quá đã tiến vào giai đoạn thứ hai giao phong, hung thú ý nghĩa đã không lớn. Nếu như thế, vậy liền dứt khoát trực tiếp hủy bỏ tốt. Phó hiệu trưởng bất đắc dĩ, để Lục Minh tiểu tử này hảo hảo thể nghiệm thoáng cái sinh tử. Được, trợ lý lĩnh hội. Thế là hắn cái này đi an bài. Mà giờ khắc này, tư huyễn chi cảnh, những cái kia không cẩn thận bị Thủy Ngưu diệt người tu luyện cũng đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn là thiên chi kiêu tử, bọn hắn thiên phú cường đại, tư duy nhanh nhẹn, sở dĩ sẽ bị Thủy Ngưu giết chết, cũng là bởi vì bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi ven đường Thủy Ngưu hội tu luyện. Cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới ngươi ven đường nhìn thấy một cái nước sông ngưu, còn muốn cân nhắc nó đến cùng tu luyện thích khách, nguyên tố sư hay là năng lượng chiến sĩ, sở dĩ bọn hắn mới có thể bị tập kích cào chết. Nhưng mà bọn hắn một khi kịp phản ứng, những này thủy ngưu đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tự vô hạn giảm bớt, thậm chí bọn hắn đã trải qua rồi phản sát tứ tinh đỉnh phong lại như thế nào, ngũ tinh sơ giai lại như thế nào, cuối cùng chỉ là ngưu không có tư duy, không có linh hồn, thậm chí không cách nào sử dụng ngũ tinh người tu luyện hoàn thành năng lực, chỉ có thể dựa vào bản năng giết chóc, cuối cùng chỉ là bia đỡ đạn hưu một con trâu dã man vọt tới. Phúc hàn quang lói lên, nó tại chỗ tự bị đánh bay ra ngoài. Buồn cười, một tên tam tinh đỉnh phong người tu luyện chỉ là cười lạnh, trước đó đánh lén giết hắn một lần, thật sự cho rằng hắn như vậy dễ khi dễ, chỉ là một con trâu oanh oanh hắn toàn diện phản kích, càng đem tứ tinh đỉnh phong thủy ngưu sinh sinh áp chế. Oanh oanh thủy ngưu rất nhanh bị đánh thoi thóp. Cùng lúc đó, rất nhiều nơi cũng đều tiến hành đồng dạng chiến đấu. Những người tu luyện tại tập kích tử vong mờ mịt cùng phẫn nộ về sau, đối thủy ngưu phát khởi phản kích. Từng cách bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ đem thủy ngưu nghiền ép đến. A ngươi không phải ngưu xoa a, một người tu luyện phẫn nộ cưới tại một con trâu trên thân đánh tơi bời. Ngay tại vậy sẽ, đầu này đáng chết thủy ngưu tập kích, đè vào hắn bờ mông. Hắn sống lâu như vậy, nhân sinh lần thứ nhất nếm thử loại này hoa cúc tỏa ra kiểu chết. Quá phẫn nộ. Nơi nào đó, một tên người tu luyện thân ảnh xuyên thẳng qua, dễ như trở bàn tay tránh thoát thủy ngưu phát xả năng lượng ba động, đưa nó một cước đạp bay. Thật có lỗi, chính diện chiến đấu, ngươi trung quy là xúc sinh. Những người tu luyện chiếm cứ thắng lợi, thậm chí bọn hắn chủ động đối thủy ngưu bắt đầu đồ sát. Chỉ cần thấy được thủy ngưu, mặc kệ là thật giả, trực tiếp khai làm trước xếp chết lại nói, chiến đấu cuộc diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Chỉ là rất nhanh, liền tại bọn hắn lại một lần nữa thành công đánh bại thủy ngưu thời điểm, bỗng nhiên một vòng quang ảnh hiện lên trước mắt thủy ngưu, vậy mà tại trong hư không không có dấu hiệu nào biến mất, chỉ để lại một cái màu hồng đồ vật đang rung động, kia toàn thân ngưng tụ năng lượng giống như bảo vật. Ai, tình huống như thế nào, thủy ngưu làm sao biến mất cái này màu hồng đồ vật? Chẳng lẽ là thủy ngưu rơi xuống trang bị, một số người ý tưởng đột phát. Người ngó ngó, màu hồng dao găm, chẳng lẽ nói giết thủy ngưu mấy lần về sau, những này thủy ngưu thế mà lại còn rơi xuống trang bị, đây coi như là hư huyễn chi cảnh mới tăng thêm đồ vật sao? Bọn hắn nghĩ như thế đến. Thế là theo bản năng, rất nhiều người liền dựa vào gần cái kia rơi ra ngoài màu hồng vật thể, muốn xem tinh tường một chút. Sau đó oanh một đóa đám mây hình nấm đằng không mà lên, oanh oanh oanh, đại địa chấn chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư huyễn chi cảnh bị trồng đầy ma cô. Hưu hưu hưu, từng đạo bạch quang lấp lóe. Những cái kia tới gần màu hồng vật thể người tu luyện, thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã bị oanh sát trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Ông ông, người tu luyện lớn diện tích tử vong. Mà giờ khắc này, Lục Minh còn tại kia một mảnh đất chúng. Những người tu luyện này quá thông minh, thủy ngưu ưu thế đã dần dần không có. Sở dĩ hắn cũng định kia hồi chức nghiệp hạc tâm, từ nơi này rút đi. Chỉ là hắn bên này vừa giải quyết mấy cái chết trở về thủy ngưu, lấy xuống chức nghiệp hạc tâm, sau đó liền thấy khắp thế giới đám mây hình nấm. Lục Minh một mặt mộng bức, cái này khí tức quen thuộc. Vụ thảo chức nghiệp hạch tâm, tự bảo kinh ngạc, những người tu luyện này đến cùng đã làm gì, có thể đem chức nghiệp hạch tâm đánh nổ như vậy. Hắn tân tân khổ khổ góp nhặt chức nghiệp hạch tâm, chẳng phải là thiếu đi hơn phân nửa? Chỉ là Lục Minh còn chưa kịp thương tâm, liền thấy chính mình chung quanh năng lượng bỗng nhiên bắt đầu bạo tăng. Xoạt xoạt, kinh khủng hư ảo năng lượng hiện lên. Lục Minh quanh thân tích lũy hư ảo năng lượng, lần nữa đạt tới một cái đỉnh phong. Ai, Lục Minh gãi gãi đầu. Đây cũng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói những người tu luyện này là liều tính mạng, vì triệt để tiêu diệt hết những này thủy ngưu, cho nên mới cố ý đánh nổ chức nghiệp hạt tâm, cùng thủy ngưu đồng quy vu tận. Thế nhưng là đây cũng quá ngu xuẩn đi, Lục Minh nói thầm. Hắn lần thứ nhất đối với mấy cái này các thiên tài trí thông minh sinh ra hoài nghi. Nhưng mà hắn không biết là các thiên tài cũng rất mờ mịt. Trời mới biết cái đồ chơi này vì cái gì bỗng nhiên hội nổ bọn hắn, thậm chí không biết những cái kia thủy ngưu vì cái gì đột nhiên biến mất. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có thể là năng lượng chiến sĩ hiệp hội nhúc tay những này lão tiền bối càng ngày càng quá mức. Vì ngược sát chúng ta, cưỡng ép tăng lên cái gọi là kiểu chết. Nghe nói những này lão tiền bối về hưu về sau tự không chút chiến đấu qua, tâm lý có thể xảy ra vấn đề. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Không phải sao, các thiên tài rất tán thành. Mà giờ khắc này, phó hội trưởng mặt đen hắc, gặp duyệt. Bọn hắn cưỡng ép nhúc tay, đều chỉ là vì trợ giúp những người này đối phó Lục Minh. Nhưng là không biết vì cái gì, những này thủy ngưu chết sẽ còn nổ trong ấn tượng. Lục Minh tựa hồ là thông qua một loại nào đó thẻ bài cưỡng ép khống chế những này thủy ngưu. Còn có những cái kia màu hồng đồ vật đến cùng là cái gì không ai biết rõ. Những cái kia màu hồng kỳ quái đồ vật cũng là chợt lói lên, tự nổ hư huyễn chi cảnh. Đám thiên tài bọn họ còn chưa kịp nhìn, mà phó hội trưởng bọn hắn những này thông qua cự ly xa quan sát lão tiền bối, càng là cái gì đều không nhìn thấy. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể làm Lục Minh khống chế thủy ngưu di chứng về sau chứ. Cũng may, những này đáng chết thủy ngưu rốt cuộc biến mất. Bất quá, phó hội trưởng nhìn xem hư huyễn chi cảnh số liệu. Lục Minh một người tích lũy năng lượng, so tất cả mọi người cộng lại đều nhiều. Như thế xem ra, dựa theo trước đó hỏa phong, con hàng này nói không chừng tìm sơn động liền có thể miêu đến kết thúc gặp vượt. Đây chỉ là thí luyện, ngươi tham gia một cái thí luyện cũng như thế sợ sao? Nói sinh tử không ngại, ngươi sao có thể sợ? Thành dạng này rất tốt. Đã ngươi không phối hợp, chỉ có thể bức ngươi phối hợp. Công khai số liệu, phó hội trưởng lạnh giọng nói. Cái này không tốt lắm đâu. Trợ lý cười khổ. Công khai số liệu trước kia cũng đã từng làm. Dù sao, giai đoạn này rất nhiều người đều nhận biết. Thứ này chủ yếu là tại đại gia trở ngại mặt tử không có ý tốt xuất thủ thời điểm, cho ngươi một cái kích thích tác dụng. Nhưng là tình huống không giống nhau lắm. Ân, hắn nhìn số liệu. Số liệu này một khi công khai, đoán chừng khắp thế giới đều muốn tìm Lục Minh truy sát. Này chỗ nào vẫn là hư huyễn chi cảnh, quả thực là toàn thế giới truy sát Lục Minh một người không sao. Phó hội trưởng ngoạn vị cười nói, hư huyễn chi cảnh cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lục Minh đối với chúng ta hiệp hội tới nói ý nghĩa trọng đại, sao có thể để hắn bỏ lỡ chúng ta hư huyễn chi cảnh nhất có đặc sắc phục vụ đâu. Ha ha, chúng ta nhưng là muốn để mỗi một cái thí luyện giả đều thể nghiệm sinh tử. Làm một công chính hiệp hội, chúng ta phải hiểu được cùng hưởng ăn hội. Tình huống đặc thù, trước chiếu cố Lục Minh đứa nhỏ này. Ha ha, đợi trên người hắn năng lượng trở về, tự nhiên cũng liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn. Dùng Lục Minh năng lượng, đoán chừng muốn bị giết cái mấy chục lần. Hắc hắc, để ngươi tiểu tử tránh hảo hảo thể nghiệm thoáng cái tư huyễn chi cảnh mị lực đi. Mà giờ khắc này, tư huyễn chi cảnh sở hữu người tu luyện số liệu bỗng nhiên lộ ra ánh sáng. Soạt, hạng nhất, Lục Minh. Ai bọn hắn vừa liếc nhìn tựu ngây ngẩn cả người. Đó căn bản không cần so sánh á. Bởi vì Lục Minh tích lũy năng lượng đằng sau, trực tiếp so những người khác thêm ra nhanh hai số không vụ thảo. Cái này sao có thể, hắn làm sao có thể nhiều như vậy? Một người không cam tâm nói. Hắn từ đầu tới đuôi đều tại săn giết hung thú, tích lũy năng lượng, thậm chí còn giết ba cái thực lực không tệ người tu luyện. Theo còn chưa chết qua tựu liền nguy hiểm nhất thủy ngưu phong ba, hắn đều tránh đi. Nhưng mà hắn cũng vẹn vẹn chỉ có Lục Minh số lẻ, dựa vào cái gì? Cái này sao có thể mặc kệ? Tìm Lục Minh đi. Nơi nào đó, hai cái ngay tại chém giết người tu luyện, lúc này nhìn nhau đối phương số liệu, sau đó một mặt ghét bỏ dừng tay. Dứt khoát liên thủ tìm Lục Minh đi. Giết 10 cái đối thủ còn không bằng một cái Lục Minh nếu như thế. Còn đánh cái rắm. Điều tra đã mở khải. Mục tiêu khóa chặt Lục Minh bên này. Hai cái thân ảnh lặng yên không tiếng động sờ về phía một phương hướng nào đó. Hai người bọn họ là hẹn xong cùng đi nơi này thí luyện. Vì chính là đem lợi ích sử dụng tốt nhất Lục Minh. Ha ha. Bọn hắn bao hết. Nhanh lên tại những tên kia tìm tới trước đó trước hết xếp một lần. U, V, G, W, W, M. Hưu hưu hắc ám bên trong. Bọn hắn đang không ngừng xuyên thẳng qua. Rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện mục tiêu. Lục Minh ở chỗ này đi. Mà giờ khắc này. Lục Minh ngay tại Sơn Lâm xuyên thẳng qua. Khi nhìn đến số liệu công bố thời điểm. Là hắn biết không ổn. Vội vàng đi đường. Chỉ là. Không nghĩ tới vẫn là bị một chút có được điều tra thủ đoạn người để mắt tới. Trên đường đi. Hắn đều cảm giác được một cỗ nhàn nhạt khí tức như bóng với hình. Bỗng nhiên, hai thân ảnh xuất hiện. Đến rồi Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Hưu hưu một thân ảnh chạy nhanh đến tốc độ cực nhanh. Đi Lục Minh không có chút gì do dự. Một chọi hai. Hoàn toàn không cần như thế mà lại. Giống như động tĩnh quá lớn. Gây nên chú ý. Sẽ chỉ bị càng nhiều người vây quét. Soạt Lục Minh xoay người chạy đường. Hai thân ảnh truy sát tới. Tốc độ càng nhanh. Mắt thấy là phải đuổi kịp Lục Minh thời điểm. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đảo sâu không thấy đáy vách núi. Đây là hư huyễn chi cảnh thiết trí mô phỏng tràng cảnh. Sâu không thấy đáy rơi xuống hẳn phải chết nhảy Lục Minh tại chỗ tự nhảy xuống. Truy sát Lục Minh hai người liếc nhau. Cũng không có chút gì do dự. Theo sát Lục Minh nhảy đi xuống. Chỉ cần có thể đang rơi xuống trước khi đi giết chết Lục Minh. Ha ha, Lục Minh một thành năng lượng. So với bọn hắn hai cái cộng lại đều muốn nhiều kiếm lợi lớn thế là. Hai người đồng dạng rơi vào vực sâu theo sát Lục Minh giết tiếp. Nhanh tại rơi vào vực sâu trước đó chém giết Lục Minh minh bạch. Hai người sát ý nghiêm nghị, ánh mắt kiên định. Sau đó. Bỗng nhiên. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia vốn nên giống như bọn hắn rơi vào vực sâu Lục Minh. Cứ như vậy chậm ung dung trôi nổi. Đi lên, đi lên, đi lên. Lại mẹ nó biết bay trở về làm sao có thể hai người một mặt mộng bức nhìn xem khoảng cách càng ngày càng xa Lục Minh. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Kiếm thẻ sư. Vì cái gì sẽ còn bay siêu thần chế tạp sư 27 chương 260 tỏa ra đi Nguyệt Quang thẻ năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Phó hội trưởng mặt không thay đổi nhìn xem hư huyễn chi cảnh hình ảnh. Lần thứ nhất, hắn bắt đầu hoài nghi lần này thiên tài trí thông minh. Cái này mẹ nó quá ngu đi, phát hiện Lục Minh tuyệt không chỉ ban đầu hai vị kia người tu luyện. Tại bọn hắn về sau, lại có người phát hiện Lục Minh. Sau đó truy sát tới. Tại Lục Minh rơi vào vách núi một khắc này. Bọn hắn làm đồng dạng lựa chọn. Sau đó. Lại tuyệt vọng nhìn xem Lục Minh bay đi lên. Như thế lặp lại. Thế là. Phó hội trưởng cùng trợ lý. Cứ như vậy không có tiếng tăm gì nhìn xem những cái kia thiên chi kiêu tử. Tương lai tinh anh. Giống như hạ như sủi cảo. Phù phù phù phù rơi vào vách núi. Mà Lục Minh đâu lông tóc không tổn hao gì. Hắn cứ như vậy lơ đãng bị phát hiện, lại lơ đãng bị đuổi giết đến bên vách núi, lại không cam tâm nhảy đi xuống. Ngắn ngủi một giờ, Lục Minh đã lừa giết một vòng gần như sở hữu phát hiện Lục Minh người tu luyện. Cuối cùng đều ngã xuống vách núi phía dưới. Bọn hắn trí thông minh thấp như vậy à? Phó hội trưởng lo lắng. Hội trưởng, chúng ta đây là thượng đế thị giác. Trợ lý cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù nhìn xem ngu xuẩn một chút. Nhưng là giống như tại hư huyễn chi cảnh. Đứng tại những người kia góc độ. Chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy có vấn đề. Dù sao. Mỗi người đều cho là mình là phát hiện trước nhất Lục Minh, hừ vậy cũng quá ngu. Phó hội trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Những thiên tài này bên trong. có hơn phân nửa đều là năng lượng chiến sĩ tương lai tinh anh a, bị một cách lục minh hoàn ngược mất mặt hay không, hư huyễn chi cảnh vận chuyển nhiều năm như vậy chưa từng có mất mặt như vậy qua. Phó hội trưởng bất lực nói, a, năng lượng chiến sĩ thật sự là một giới không bằng một lần. Cái kia kỳ thật từng có. Trợ lý yếu ớt nói, mấy năm trước, Lục Nhan tới thời điểm một người đem hư huyễn chi cảnh giết mặt vào. Phó hội trưởng mặt không thay đổi xem xét hắn một chút. Cái kia có thể đồng dạng Lục Nhan là quang minh chính đại đánh xuyên qua. Những tên kia tài nghệ không bằng người. Bình thường thế nhưng là Lục Minh. Con hàng này là dùng trí thông minh tại nhục nhã bọn hắn. Đè xuống đất ma sát loại kia. Phó hội trưởng thở dài, không tin ngươi xem một chút nét mặt của bọn hắn. Soạt hình ảnh hoán đổi. Cắt tới những người tu luyện kia phổ cận. Có thể thấy rõ ràng. Những cái kia tự sát người tu luyện. Giờ phút này từng cái tràn ngập mờ mịt. Còn có một loại biệt khuất. Cùng. Hoài nghi nhân sinh. Đúng thế. Cho dù ai bị như thế nhục nhã, biểu lộ cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Phải biết. Năm đó Lục Nhan đánh xuyên qua hư huyễn chi cảnh. Những cái kia cùng khóa người tu luyện. Đều là bội phục cùng ngưỡng mộ. Sẽ chỉ càng thêm cố gắng phấn đấu cùng tu luyện mà đâu, lần này người tu luyện đều đang hoài nghi mình trí thông minh không đủ. Cho ta xem một chút Lục Minh dùng cái gì năng lực bay. Vâng. Soạt hình tượng tái diễn. Bọn hắn nhìn thấy Lục Minh dưới chân đạp đúng là một tấm chiếu sáng rạng rỡ nguyên thể. Ngự thẻ phi hành đây cũng là Lục Minh tự sáng tạo. Phó hội trưởng có chút ngồi không yên. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Lục Minh lại là thông qua một loại nào đó thẻ bài năng lực bay lên. Kết quả đây lại là nguyên thẻ. Phải biết nguyên thẻ cũng là chức nghiệp hạch tâm, dấm lên chức nghiệp hạch tâm phi hành. Liền xem như giai đoạn này kiếm tu đều làm không được trong ấn tượng. Muốn gặp phải phi hành kiếm thai kém nhất cũng phải lục tinh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng mà Lục Minh tam tinh đỉnh phong tự làm được thứ này. Phó hội trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nói biện pháp này có thể dùng đến trên người chúng ta sao? Phó hội trưởng có chút chờ mong. Năng lượng chiến sĩ mặc dù sinh tồn năng lực cường đại, sức chiến đấu ưu tú, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều chí mạng nhược điểm. Tỉ như đối không năng lực quá kém, viễn trình năng lực quá kém chờ chút. Giống như bọn hắn cũng biết bay. Đơn giản vô địch có hay không? Ác trợ lý dừng một chút, không biết trả lời thế nào. Bởi vì luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Nhân gia kiếm thẻ sư là dẫm lên nguyên thẻ phi hành. Năng lượng chiến sĩ chẳng lẽ dẫm lên thần phi hành, hoặc là dưới chân dẫm lên một cái gạch men? Đây coi là cái gì ngự phi hành lộn xộn cái gì? Khí quan bay đầy trời còn đi Lục Minh ra hỏa này. Phó hội trưởng nhìn xem Lục Minh. Đột nhiên cảm giác được có lẽ sự xuất hiện của hắn cũng không tính là một chuyện xấu. Bất quá. Chuyện này có cần hay không bọn hắn nhúc tay? Hẳn là không cần. Trợ lý nghĩ nghĩ, nói bọn hắn chết qua một lần liền sẽ không đi. Lần thứ nhất bị hố là bởi vì không biết cái nghề nghiệp này sẽ còn bay. Lần này bọn hắn biết rõ, xem chừng cũng sẽ không bị lừa rồi. Dù sao ai cũng không phải người ngu. Hy vọng như thế. Phó hội trưởng ánh mắt u u. Giờ phút này hắn nhìn về phía những thiên tài này vãn bối ánh mắt tựa như là nhìn xem cửa thôn hai đồ đần. Mà giờ khắc này tư huyễn chi cảnh, đáng chết Lục Minh, không giết Lục Minh, lão tử thề không làm người. Những người tu luyện phẫn nộ. Bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị làm nhục như vậy. Quá khinh người, không phải liền là biết bay a? Thật sự cho rằng bọn hắn không có cách nào? Bởi vậy bị Lục Minh lừa giết một lần, kết quả liền là sở hữu người tu luyện rốt cuộc từ bỏ tranh đấu, toàn diện hợp tác, chuẩn bị thu thập Lục Minh. Thậm chí tại người hữu tâm dẫn đầu dưới thành lập sát lục giả liên minh. Mà trung tâm tư tưởng chỉ có một cái. Năng lượng có thể không? Lục Minh phải chết đi, đi với ta truy sát Lục Minh. Nơi nào đó, Lục Minh chậm ung dung theo nguyên thẻ bên trên đáp xuống. Bay gì gì đó không tồn tại. Dùng trọng lượng của hắn, nguyên thẻ cũng liền miễn cưỡng khiêng hắn phiêu tung bay. ngươi nên giảm cân. Nguyên Thể một bộ muốn chết bộ dáng. Hắn cảm giác năm mới thoáng qua một cái, Lục Minh mập thật nhiều cân. Lại nói ngươi năm mới lại không trở về nhà, bị Tiểu Bạch nuôi cũng có thể dưỡng mập như vậy sao? Lục Minh mặc kệ con hàng này. Hắn nhìn xem chính mình bây giờ góp nhặt hư ảo năng lượng. Ân, hẳn là đủ giống như có thể bảo trì đến hư huyễn chi cảnh lúc kết thúc. Hẳn là đầy đủ chính mình đột phá tứ tinh chỉ là. Những ngày tiếp theo, sợ là không có tốt như vậy qua. Nhất là mới vừa rồi bị hắn hố chết những người kia. Làm sao bây giờ Lục Minh có chút phiền muộn. Cứng rắn là không thể nào cứng rắn. Cái này đều không có khả năng cứng rắn. Hắn đầu óc lại không động. Tại sao phải cùng 30 người cứng rắn trốn đi? Lục Minh cảm thấy mình phương diện này vẫn là rất an hiểu. Nhưng mà số lượng địch nhân nhiều lắm. Giống như chỉ có một hai cái không thành vấn đề. Thế nhưng là làm 30 người toàn diện truy sát Lục Minh. Mà lại hư huyễn chi cảnh cũng không phải rất lớn tình huống dưới. Cuối cùng, Lục Minh triệt để bị vây ở một loại nào đó trong sơn động, cũng không còn cách nào đào tẩu. Đường lui bị đoạn tuyệt. Rốt cuộc bắt được ngươi. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Bắt được bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Ha ha. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Thật sự là hắn đánh không lại những người này. Bởi vì bọn gia hỏa này đồng dạng là vượt cấp khiêu chiến thiên tài chỉ là. Thú vị là. Những thiên tài này người tu luyện mặc dù thực lực cường hãn. Đủ để vượt cấp chiến tứ tinh đỉnh phong chiến ngũ tinh. Nhưng là trên bản chất. Vẫn như cũ là tam tinh đỉnh phong. Cảnh giới rất thấp nếu như thế. Hắc hắc. Lục Minh móc ra vừa rồi chế tác thẻ bài. Lại tới đây về sau. Hắn tựu một khắc không ngừng tại cái này chế tác thẻ bài. Nơi này năng lượng khôi phục cực nhanh. Đối chế thẻ vẫn là có rất lớn tăng phúc. Lại thêm trước kia độn thẻ bài. Ân, không sai biệt lắm soạt Lục Minh đối người trong đám liền là một tấm thẻ bài. Ông thẻ bài tiêu tán. Cẩn thận đám người cảnh giác lên. Bọn hắn biết rõ Lục Minh thủ đoạn tất nhiên không tầm thường. Sở dĩ làm xong phòng ngự chuẩn bị. Chỉ là. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Xuất hiện trong mắt. Lại là một đạo vân toa mà lại. Cái này vân toa lại không có thương tổn bọn hắn. Mà là ôn hòa đem bọn hắn trói chặt lại. Sau đó. Mang theo bọn hắn đi đường tất cả mọi người mộng bức. Vụ thảo. Còn có loại năng lực này có ý tứ gì mang theo bọn hắn rời đi chỉ là. Bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần. Liền thấy quang ảnh hiện lên. Kia vân toa mang theo bọn hắn đối trong sơn động nơi nào đó trực tiếp va đập tới. Một cái thân thể tố chất hơi kém người tu luyện tại chỗ tựu bị dán ở trên tường. Ném ra một cái hố. Ba một tiếng vang thật lớn. Người tu luyện kia bị nện vào bức tường. Tại chỗ tử vong. Cách khác người tu luyện kinh ngạc. Cẩn thận từng tiếng kinh hô truyền đến. Bọn hắn mắt thấy trên người mình cũng khóa lại vân toa. Không chút do dự mở ra lớn nhất phòng ngự. Thế là. Oanh oanh từng đảo lam quang lấp lóe. Vân toa mang người bọn họ hung hăng nện ở sơn đồng vách đá. Oanh từng tiếng tiếng vang. Gần một nửa người tại chỗ liền đem chính mình đụng chết. Những người còn lại. Mặc dù dựa vào cường đại lực phòng ngự chống được. Nhưng là cũng từng cách bị thương. Ngươi cái này năng lực gì có người không dám tin hỏi. Vọt. A, không đúng, cái này gọi Tết Xuân thập nhị hưởng. Lục Minh mỉm cười, chư vị tân xuân khoái hoạt. Hưu hắn lại vung ra một tấm thẻ bài. Vừa dừng lại những người tu luyện, lại một lần nữa bị vân toa mang theo phóng hướng chân trời. Oanh lại là từng tiếng tiếng vang. Lần này lại có một phần người tại chỗ bị đâm chết. Hưu hưu Lục Minh trong tay lần lượt từng cách một thẻ bài ném ra. Cuối cùng, tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Trong nham động, chỉ để lại từng cách hình dạng quái gì hú to. Có hình chữ nhân, có hình chữ đại, có quá chữ hình. Từng cách có lồi có lõm, rất là vượt dị. Nơi nào đó, soạt soạt lưu quang hiện lên. Những người tu luyện lần nữa phục sinh. Trên mặt mỗi người đều mang mờ mịt. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều mang mê hoặc. mờ mịt, tuyệt vọng, cùng hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn tự nhận là từ nhỏ đã là thiên tài, mới có thể nhỏ như vậy niên kỷ vọt tới tam tinh đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là thực lực cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến bọn hắn, thế nhưng là tương lai tinh anh thiên tài. Nhưng mà bọn hắn bị Lục Minh hai lần đánh hoài nghi nhân sinh, thế giới quan sụp đổ. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Đó là cái gì thẻ bài không biết? Làm sao bây giờ ta đã không nghĩ năng lượng? Lão tử trong lòng có chấp niệm, nếu như chúng ta thật ai nhiều người còn diệt không xong Lục Minh, đột phá tứ tinh lại có ý nghĩa gì? Những người tu luyện rất tức giận. Nơi này, mỗi người đều có sự kiêu ngạo của mình, ai còn không phải bảo bảo? À, không đúng, ai còn không phải thiên tài đâu, bọn hắn cũng là thiên chi kiêu tử, mỗi người đều là kết quả. Đây 30 người bị Lục Minh một người ngược sát, một lần không đủ còn tới lần thứ hai, đáng chết. Rất nhiều người tâm tính sập. Cái kia màu lam đồ vật, ta giống như gặp qua tương tự năng lực, ta nhớ được trên bản chất gọi vân toa hay là cái gì. Nó khóa chặt phương thức là lấy ý thức hải làm hạt tâm. Một tên thiên tài người tu luyện nói, nếu như chúng ta che đậy ý thức hải, có lẽ tựu nó tựu không có mục tiêu. Ngươi xác định những người khác hoài nghi? Đương nhiên, người kia khẳng định. Hắn biết rõ Lục Minh cường đại ở chỗ không biết Lục Minh năng lực quá vượt gì. Ngươi không biết trước đó vĩnh viễn không biết ứng đối ra sao. Cùng loại trước đó chuyển di năng lượng hạt tâm cái chủng loại kia năng lực, nhưng mà một khi bị khám phá liền là chây cười. Tỉ như cái này, cái gọi là dẫn người chạy, ta tìm đến hắn. Một tên người tu luyện con mắt lóe ánh sáng, hắn rèn luyện chính là hai mắt, một đôi thần nhãn, để hắn thời điểm ở trường học tựu chiếm cứ hết thầy ưu thế. Càng xa tầm mắt, càng rộng góc độ, ta đến bảo hộ ngươi. Một vị khôi ngô người tu luyện nói, chúng ta đi tìm Lục Minh. Một chút thân ảnh mau lẹ người tu luyện nói, được, đám người phân phối hoàn tất. Những người tu luyện này trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ kinh tiến hành phân phối hành động. Vô luận là vì phát tiết lửa giận, vẫn là vì lần này hư huyễn chi cảnh ít lợi, Lục Minh phải chết rất nhanh. Bọn hắn tìm tới Lục Minh vị trí, một chút người tu luyện đi qua. Lục Minh quả nhiên lại thả ra cái kia thẻ bài, chỉ thấy quang ảnh lưu truyền, không có bất kỳ người nào bị mang đi. Xong rồi, những người tu luyện cuồng hỉ chặn ha ha. Lục Minh tấm thẻ bài kia mất hiệu lực, nếu như thế lên những người tu luyện cuồng hỉ. Mất hiệu lực, Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn lần nữa thi triển, kinh ngạc phát hiện vân toa vậy mà tìm không thấy mục tiêu, bị che giấu. Lục Minh hiểu rõ, nguyên lai cái đồ chơi này còn có thể che đậy. Chờ chút, đa dạng này năng lượng chiến sĩ còn tu luyện cái gì tính ổn định, trực tiếp che đậy xong việc a. Thần thâu thẻ thế nhưng là theo vân toa thẻ bên trên kéo dài mà đến, bất quá cái này cũng không đáng tin cậy. Cái đồ chơi này là tương đương với điện thoại tín hiệu, ngươi chỉ cần mở ra liền có thể bị cảm ứng được. Ngươi quan cố nhiên có thể che đậy, thế nhưng là ngươi cũng không cách nào lên mạng. Đồng lý, một khi che đậy ý thức hải, sức chiến đấu giảm mạnh. Bất quá lúc này đối phó Lục Minh nhưng không có vấn đề gì. Những người này sức chiến đấu lại giảm mạnh, cũng so Lục Minh một người mạnh mẽ. 30 người đánh một cách bọn hắn căn bản không uổng sưu sưu, lần lượt từng thân ảnh xuyên thẳng qua, đem Lục Minh vây quanh. Lục Minh lật qua bao thẻ, vậy mà không có quá tốt thẻ bài có thể sử dụng. Có thể sử dụng chỉ có soạt. Lục Minh lật ra một tấm thẻ. Ta nói các vị, không cần như vậy đi. Lục Minh thở dài. Ha ha, các thiên tài nhe răng cười. Nương, vừa rồi lừa giết bọn hắn thời điểm, con hàng này cũng không phải thái độ này. Lên hàn quang lấp lóe, những người tu luyện vây giết mà tới. Được thôi, Lục Minh thật sâu thở dài, không chút do dự kích hoạt lên trong tay thẻ bài. Chương này từ khi hắn chế tác thành công, đã nuốt cực kỳ lâu thẻ bài. Ông quang ảnh lấp lóe, quanh trên bầu trời, một đạo ánh trăng bỗng nhiên lấp lánh thương không. Thứ gì đám người tâm thần cảnh giác? Lục Minh gia hỏa này lại đùa bỡn cái gì yêu thiêu thân soạt soạt các loại năng lực phòng ngự thi triển ra. Đại gia phòng bị kia từ trên trời giáng xuống ánh trăng. Bọn hắn có thể cảm giác được. Đạo này ánh trăng ẩm chứa lực lượng kinh khủng loại này cấp bậc. Đủ để so sánh phổ thông ngũ tinh năng lực cẩn thận chút. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm. A, Lục Minh khóe miệng lộ ra nụ cười. Uy lực này không thể so trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều quả nhiên. Hắn không có tại Thanh Minh thì dùng tấm thẻ này bài là chính xác lựa chọn. Ngươi ngó ngó cái này uy năng cùng khí thế. Cái này nếu là tại Thanh Minh thì dùng. Xem chừng nửa cái thành thị liền không có quá nguy hiểm còn như lúc này những này cái gọi là các thiên tài. Hắc hắc. Tạm biệt. Mà đúng lúc này. Oanh ánh trăng giáng lâm. Kia chảy xuôi ánh trăng. Giống như một đạo quang trụ bỗng nhiên tương thiên chỗ xuyên qua. Vì phối hợp nguyệt quang thẻ hiệu quả, Lục Minh còn rất phối hợp hô một câu. Tỏa ra đi nguyệt quang thẻ sau đó. Trước mắt bao người. Oanh ánh trăng giáng lâm. Đem Lục Minh đánh xuyên qua thảo Lục Minh một chữ còn chưa lối ra. Tự bị đánh sập trên mặt đất. Oanh kinh khủng uy năng giáng lâm. Có thể so với năm sao năng lượng. Để Lục Minh căn bản là không có cách động đậy. Bị áp lực cực lớn oanh nằm dạp trên mặt đất. Thừa nhận ánh trăng xung kích. Oanh oanh Lục Minh thân thể bị hải lượng ánh trăng bao phủ. Soạt thế giới một mảnh yên lặng.